Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 429, Biển Chết, Hai Đại Bá Chủ Quyết Chiến. Một vạn chữ, một. Đằng Hồ Quỷ Đế thế nhưng là không khác biệt công kích, cho dù là tự mình tộc quần, cũng vẫn không thoát khỏi việc bị diệt sát. Nhìn đằng Hồ Quỷ Đế dần dần đến gần. Mộc Như Phong đứng tại nơi cao mấy trăm thước lẳng lặng quan sát. Hấp hồn hồ lô trong tay hắn được bao bọc bởi trạng thái hư hóa. Như vậy, hấp hồn hồ lô cũng coi như ở vào trạng thái hư hóa, sẽ không bị người khác phát hiện. Mộc Như Phong không biết rõ công kích của quỷ đế có thể công kích được hắn hay không, có thể phát hiện ra hắn hay không. Nhưng hắn cũng không thể mạo hiểm, cho nên chỉ có thể bay lên trong lớp nước vài trăm mét. Cứ như vậy, chỉ cần đằng hồ không lên đây, tất nhiên không cách nào phát hiện sự tồn tại của Mộc Như Phong. Mà hấp hồn quỷ vực vẫn tồn tại như cũ. Đằng hồ quỷ đế là loại sinh vật ký sinh, tự nhiên không dám rời xa túc chủ quá lâu, cho dù hắn đã là quỷ đế. Chớ nói chi nơi này vẫn là biển chết, thực lực của bọn hắn so với những quỷ đế khác, tất nhiên kém hơn một chút. Nếu như bị sinh vật quỷ đế trong tử hải phát hiện, tất nhiên sẽ trở thành đồ ăn của chúng. Việc này không liên quan đến chênh lệch thực lực, mà chỉ là do khí tức trên thân hấp dẫn những quỷ đế kia. Sinh linh quỷ đế trong tử hải thấy sinh linh quỷ đế sẽ không hai mắt lưng tròng, có xác suất sẽ chém giết một trận, cũng có khả năng trực tiếp riêng phần mình tránh đi. Rất nhanh, đằng hồ quỷ đế liền đem bề ngoài bộ vị của thôn thiên ma kình oanh tạc một lần, nhưng không phát hiện tung tích của Mộc Như Phong. Đồng thời, đạo hấp hồn lĩnh vực kia vẫn đang hấp thu linh hồn lực của ký sinh trùng. Đằng hồ quỷ đế không bỏ cuộc, tăng phạm vi công kích, lại quét một vòng, cuối cùng thậm chí trực tiếp lật ma kình lại. Liên tiếp bụng bên kia cũng oanh tạc một vòng. Tương tự, cũng không có chút nào phát hiện. Làm sao bây giờ? Đằng hồ ghé vào trên thân ma kình, dùng xúc tu cùng An Lỗ Bố và Trùng Hậu tiến hành câu thông. Thật là đáng chết, gia hỏa này sao lại có thể trốn kỹ như thế? An Lỗ Bố chửi mắng một tiếng. Hiện tại mắng cũng vô dụng, ai bảo ngươi không giết hết hắn khi hắn xuất hiện, nhất định phải làm cái phá kế hoạch kia của ngươi. Trùng Hậu oán trách một tiếng. Hừ. An Lỗ Bố tự biết đối lý, không phản bác. Thời gian rất nhanh trôi qua 2 giờ. Một phút có thể hấp thu không? Một đơn vị linh hồn, 2 giờ là 120 phút, chính là có thể hấp thu 12 điểm đơn vị linh hồn. Ký sinh trùng cấp 3 trở xuống bây giờ hẳn đều bỏ mình. Cấp 4, còn cần 40 phút nữa. Mộc Như Phong có thể cảm giác được mọi chuyện cần thiết trong hấp hồn lĩnh vực. Một chút ký sinh trùng có được quỷ vực hiện tại cũng bị đặt ở các nơi trong cơ thể ma kình, thi triển quỷ vực, bảo vệ những ký sinh trùng nhỏ yếu kia. Tuy không cách nào hoàn toàn ngăn cản, nhưng để tốc độ hấp thu hồn lực chậm hơn gấp bội thì không có bất cứ vấn đề gì. Mộc Như Phong có thể đánh tan những quỷ vực kia, nhưng quá nhiều, ký sinh trùng có được quỷ vực quá nhiều. Như thế, cũng khiến cho hiệu quả hấp thu hồn lực của Mộc Như Phong hiện tại đánh lớn chiết khấu. Nhưng Mộc Như Phong không hề hoảng. Bởi vì bọn hắn bỏ mình chỉ là chuyện sớm muộn. Ngoại trừ cấp 9 quỷ đế, cùng những ký sinh trùng được cấp 9 quỷ đế bảo vệ, tại tác dụng của hấp hồn hồ lô, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Mộc Như Phong hiện tại cũng không thiếu thời gian, thôn thi ma kình cũng không thiếu chút thời gian này, hoàn toàn có thể chịu được. Hiện tại rốt cuộc làm sao bây giờ? Đằng hồ cũng biết rõ tính nghiêm trọng của sự tình, bởi vì bọn hắn đằng hồ bộ chết tối đa. Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết rõ làm sao bây giờ? An Lỗ Bố giờ phút này cũng không có biện pháp tốt nào. Biện pháp, vẫn là có, chúng ta cùng nhau động thủ, điều khiển thân thể của hắn, bộc phát một lần công kích. Nếu như hắn ở bên ngoài cơ thể, tất nhiên sẽ bị lần công kích này xóa bỏ, cho dù là cấp 9 quỷ đế cũng phải trọng thương. Nếu như hắn ở thể nội, cũng tất nhiên có thể hiển lộ thân hình. Trùng Hậu trầm giọng nói. Đây cũng là biện pháp duy nhất. An Lỗ Bố trầm ngâm một lát rồi chậm rãi gật đầu. Làm như thế, kỳ thật cũng gặp nguy hiểm, chỉ sợ công kích bộc phát đột nhiên, sẽ đem ưng ma hấp dẫn tới. Nếu là song phương lại phát sinh đại chiến, tuy khả năng cũng sẽ tăng tốc kế hoạch trưởng khống thân thể ma kình của bọn hắn. Nhưng đến lúc đó, thực lực ma kình sẽ không cách nào đạt tới cấp bậc bá chủ. Mặc kệ, cho dù đem ưng ma hấp dẫn tới, song phương đại chiến một trận, cũng có thể đem khế ước giả kia bức bách hoặc trực tiếp xóa bỏ. Thực lực suy yếu cũng được, chúng ta bây giờ phải nhanh chóng trưởng khống thân thể thôn thiên ma kình mới được, Chỉ cần chúng ta nắm trong tay thân thể của hắn, có thể không ngừng nuốt để khôi phục, như thế chúng ta cũng có thể mưu đồ thân thể của hai đại bá chủ khác. An Lỗ Bố trầm giọng nói. Trùng Hậu cùng Đằng Hồ đều khẽ gật đầu. Mộc Như Phong giờ phút này vẫn còn ở phía trên thôn Thiên Ma Kình trăm mét. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một cổ khí tức cực kỳ khủng bố hiện lên từ trên thân Ma Kình. Mộc Như Phong hơi biến sắc mặt, hắn nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Quả nhiên, chỉ thấy thôn Thiên Ma Kình phía dưới bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, quỷ vực kinh khủng cũng khuếch tán ra trong nháy mắt. Một cổ khí tức hủy diệt nương theo quỷ vực quét sạch về phía bốn phương tám hướng xung quanh. Quỷ vực đi qua nơi nào, bất kỳ sự vật gì đều trực tiếp nổ tung rồi hóa thành tro bụi. Sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết, dù hiện tại hắn thi triển năng lực hư hóa, dù toàn thuộc tính của hắn đều vượt qua một vạn năm, vẫn sẽ chết như cũ. Tử vong khí tức bao phủ trong lòng hắn. Hấp hồn lĩnh vực Mộc Như Phong thi triển cũng bị cắt đứt trong nháy mắt. Mộc Như Phong không chút do dự, lập tức thi triển năng lực phòng ngự tuyệt đối. Phòng ngự tuyệt đối, sau khi mở ra phòng ngự tuyệt đối, không nhìn hết thảy công kích, cho dù là quy tắc xóa bỏ cũng có thể không nhìn. Mỗi ngày chỉ có thể mở ra 10 giây x2, có thể tùy thời mở ra hoặc đóng lại. Nguyên bản, phòng ngự tuyệt đối mỗi ngày chỉ có thể mở ra 10 giây, nhưng bởi vì Mộc Như Phong thắng được một thiên phú tại Hoàng Kim Thành, phòng ngự kéo dài. Trực tiếp khiến phòng ngự tuyệt đối tăng lên tới 20 giây. 20 giây thời gian, cũng đủ làm rất nhiều chuyện, thậm chí có thể khiến một ít khoái nam hoàn thành khẽ run rẩy. Mở ra phòng ngự tuyệt đối, khí tức hủy diệt dễ như trở bàn tay xuyên thấu qua người hắn, mà Mộc Như Phong không có bất kỳ cảm giác gì. Giờ phút này, hắn sinh ra một loại cảm giác an toàn cực kỳ cường đại, tựa như hết thảy vạn vật thế gian đều không thể làm tổn thương hắn mảy may. Phòng ngự tuyệt đối thế nhưng là năng lực rất cường đại. 3 giây, 5 giây, 10 giây, 15 giây trôi qua. Khí tức hủy diệt chậm rãi tan đi, quỷ vực của thôn Thiên Ma Kình cũng chậm rãi tan đi. Hết thảy tựa hồ khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nhưng có thể trông thấy, thềm lục địa đại địa chu vi lại bị cày xuống một tầng. Mọi sự vật trong vòng phương viên mười mấy dặm đều bị phá hủy, tự nhiên cũng bao gồm quỷ dị sinh linh và những đằng hồ ký sinh ở cạnh ngoài làn da. Mộc Như Phong lập tức triệt hồi phòng ngự tuyệt đối, 20 giây thời gian, còn lại 5 giây. Nếu lại một lần nữa, Mộc Như Phong chỉ có thể bằng vào 5 giây thời gian này trốn vào trong cơ thể thôn Thiên Ma Kình, hẳn là có thể an toàn. Nhưng nói như vậy, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Còn tốt, phòng ngự tuyệt đối có thể kiên trì 20 giây. Sau đó, Mộc Như Phong lại đem hấp hồn hồ lô ra, tiếp tục phóng xuất hấp hồn lĩnh vực, lại lần nữa bao phủ thôn Thiên Ma Kình. Có bản lĩnh, bọn hắn liền làm lại một lần nữa. Quỷ vực không có. Quỷ vực hấp thu linh hồn chi lực kia không có. Đằng Hồ lập tức cao hứng nói. Đúng vậy a, không có, không phát hiện trong cơ thể Ma Kình, chắc hẳn là ở bên ngoài, như vậy, hắn hiện tại cũng đã chết. Trùng Hậu thản nhiên nói. Ở bên ngoài, ta mới vừa nhìn thấy, ngay tại ngoài trăm thước, toàn thân hắn phát ra ánh sáng, chặn lại lần công kích này. Hiện tại, lại biến mất, đáng chết, Đằng Hồ, đây chính là ngươi nói không ở bên ngoài. Vì cái gì? Vì cái gì hấp hồn lĩnh vực lại tới? An Lỗ Bố hung hãn nói. Cái gì? Thằng nhóc kia thật sự ở bên ngoài. Ai nha, cái quỷ vực kia lại xuất hiện. Đằng Hồ cũng là kinh hãi. Trùng Hậu và An Lỗ Bố cũng đã nhận ra hấp hồn quỷ vực một lần nữa bao trùm thôn Thiên Ma Kình, sắc mặt cũng lập tức trở nên rất khó coi. Ta ra ngoài xử lý thằng nhóc kia. Đằng Hồ nóng tính. Mộc Như Phong gia hỏa này thế mà dám đùa giỡn hắn. Rõ ràng ở bên ngoài, hắn vậy mà còn đem Ma Kình toàn thân đều oanh tạc một lần, lại không tìm được, nhất định là ở cách xa Ma Kình nên mới không bị hắn phát hiện. Khoan đã, nếu như hắn thật sự ở bên ngoài, vậy trước đó Ma Kình công kích, hắn làm thế nào tránh được? An Lỗ Bố lập tức nhíu mày. Đúng vậy a, hắn làm thế nào tránh được? Trùng Hậu lẩm bẩm nói. Mặc kệ hắn làm sao tránh được, gia hỏa này hiện tại đang ở bên ngoài, ta tuyệt đối phải giết chết hắn, hai người các ngươi chú ý một chút. Đằng Hồ nói, trực tiếp dập máy thông tin sau đó lại lần nữa lấy đại chủy mở đường, từ dạ dày mà ăn vào đến bên ngoài thân thể thôn Thiên Ma Kình. Trùng Hậu vốn còn muốn ngăn cản Đằng Hồ, nhưng lại bị An Lỗ Bố ngăn lại. Chúng ta cứ quan sát là được, để Đằng Hồ đi dò thám nội tình khế ước giả kia. An Lỗ Bố nói, Khế ước giả kia trên thân nhất định có đại bí mật, để Đằng Hồ đi tìm một chút cũng rất tốt. Trùng Hậu nghĩ lại, hình như đúng là như vậy, phụ họa gật đầu. Mộc Như Phong giờ phút này, đã thông qua lỗ phun khí của Thôn Thiên Ma Kình mà lại lần nữa tiến vào trong cơ thể Ma Kình. Hắn tìm được một chỗ huyết nhục hoàn hảo, sau đó đào ra một cái không gian vừa đủ cho hắn, rồi trực tiếp chui vào và phong bế cửa hang. Còn những vết thương mặt ngoài khác thì dùng nước bọt của ải ma tộc lau một lần, để huyết nhục sẽ không mọc ra. Ở chỗ này, cho dù là An Lỗ Bố bọn hắn lại lần nữa khống chế thân thể Thôn Thiên Ma Kình bạo phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, cũng là không cách nào ảnh hưởng đến Mộc Như Phong ở trong cơ thể. Giờ khắc này Mộc Như Phong đang dốc toàn lực, hút lấy linh hồn chi lực của những ký sinh trùng kia. Đối với động tác của Đằng Hồ, hắn thông qua hấp hồn quỷ vực cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đằng Hồ không ngừng hướng phía chu vi điên cuồng công kích, muốn đem Mộc Như Phong bước ra, nhưng là căn bản không có chút phản ứng nào. Hấp hồn quỷ vực cũng không có chút nào chịu ảnh hưởng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, ngươi đến cùng trốn ở đâu? Trốn ở đâu? Đằng Hồ giận dữ hét. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến ngày thứ hai. Giờ khắc này, bên trong cơ thể Thôn Thiên Ma Kình, phần lớn ký sinh trùng đã bỏ mình. Còn sót lại thì toàn bộ co đầu rút cổ tại đại não, trái tim, còn có dạ dày, thận, các loại khu vực. Tam đại quỷ đế thi triển quỷ vực đem một đám ký sinh trùng toàn bộ bao phủ ở bên trong, bảo hộ lấy bọn chúng. Tộc nhân đều tới đủ cả chưa? An Lỗ Bố cùng Trùng Hậu và Đằng Hồ Đế nói. Đều đến. Ừm, đến. Trùng Hậu và Đằng Hồ Đế vội vàng đáp lại. Không thể ở trong cơ thể Ma Kình nữa, Thôn Thiên Ma Kình bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại, vậy thì toàn bộ ăn hết đi, sau đó phát động lực lượng, đem ưng ma hấp dẫn tới. An Lỗ Bố mở miệng nói. Vừa dứt lời, liền thấy An Lỗ Bố hé miệng. Một đạo toàn phong màu đen từ bên trong miệng hắn bay ra, sau đó hướng phía xung quanh cuốn một vòng, trực tiếp đem tất cả ký sinh trùng cuốn lên. Cho dù là cấp 8 quỷ vương ký sinh trùng đều không có bất kỳ sức chống cự nào. Không chỉ An Lỗ Bố như vậy, mà Trùng Hậu và Đằng Hồ Đế cũng thế, trong nháy mắt đem toàn bộ bộ tộc đã tụ tập lại thôn phệ. Đến tận đây, trong cơ thể Thôn Thiên Ma Kình, cũng chỉ còn lại An Lỗ Bố, Trùng Hậu, Đằng Hồ Đế, ba vị quỷ đế ký sinh trùng. Thôn Thiên Ma Kình tự hồ cũng cảm ứng được tất cả ký sinh trùng trong cơ thể hắn đều biến mất, chỉ còn lại ba quỷ đế kia, khí tức của hắn bắt đầu lan tràn. Thân thể bắt đầu rung động, Thôn Thiên Ma Kình tự hồ sắp tỉnh lại. Nhanh, hắn muốn tỉnh lại. Sắc mặt An Lỗ Bố biến hóa, sau đó không chút do dự bạo phát ra lực lượng của bản thân. Hai người còn lại cũng hoàn toàn không giữ lại chút nào, sau đó thao túng lực lượng duy nhất của Thôn Thiên Ma Kình, bộc phát ra một lần công kích cực kỳ khủng bố. Chỉ thấy một đạo tia sáng màu đen từ trong miệng Thôn Thiên Ma Kình bắn ra, sau đó bay thẳng về phía trước. Xạ tuyến kinh khủng trong nháy mắt quán xuyên biển chết, làm cho mấy chục km phía trước đều lưu lại một đạo không gian bị bốc hơi, sau đó rời khỏi mặt biển, bay vào trong tầng mây. Lệ, cũng chính lúc này, một tiếng kêu cực kỳ chói tai từ nơi rất xa vang vọng. Cuồng phong gào thét, vòi rồng trong chớp mắt liền cuồn cuộn dâng lên ở bọt biển. Ầm ầm, xa xa sương mù tan đi, chỉ thấy bên ngoài mấy trăm km, một tòa vách núi hòn đảo cao tới vạn trượng đổ sụp ầm vang, rơi vào trong biển chết. Nơi đó là một hòn đảo, chiếm diện tích không lớn, nhưng lại cực cao, chính là nơi cao nhất bên trong biển chết. Đồng thời, hòn đảo này tên là Ưng Đảo, rất hiển nhiên, chủ nhân Ưng Đảo chính là Ưng Ma. Khó mà tưởng tượng được, một kích này của Thôn Thiên Ma Kình vượt qua mấy trăm km, sau đó đem hang ổ của Ưng Ma, ngọn núi cao vạn trượng, nổ sụp. Lệ, tiếng ưng gáy lại lần nữa vang lên, lần này, càng có lực xuyên thấu, cũng càng thêm gần. Ưng Ma chấn động hai cánh, trong chốc lát liền đã xoay quanh tại hải vực phía trên Thôn Thiên Ma Kình. Cùng lúc đó, bên trong đáy biển, Thôn Thiên Ma Kình đã vừa tỉnh lại, hắn cũng phát hiện ra ký sinh trùng trong cơ thể mình đã không còn. Hắn rất nhanh liền đem quyền khống chế thân thể đoạt trở về, chỉ là không đợi hắn giải quyết ba đại ký sinh trùng quỷ đế ký sinh tại những bộ phận trọng yếu trên thân thể, công kích của ưng ma lại lần nữa giáng lâm. Tiếng ưng gáy kinh khủng, xuyên thấu mặt biển, trực tiếp tác dụng lên thân Thôn Thiên Ma Kình, làm làn da cứng rắn kia bắt đầu rung động không theo quy luật. Đáng chết! Thôn Thiên Ma Kình chợt quát một tiếng, không để ý đến ba quỷ đế ký sinh trùng kia, mà là hất đuôi, thân thể trong nháy mắt bay vọt lên, xông phá mặt biển. Ngang, tiếng gầm thét kinh khủng, trực tiếp đem sương mù và vòi rồng xung quanh đánh tan tành, cho dù là ưng ma cũng không tự chủ được mà phải tăng lên độ cao mấy ngàn mét. Nhưng, dù thế, ưng ma cũng hoàn toàn không có bộ dáng rời đi. Hang ổ đều bị hủy, nó căn bản không có khả năng cứ đơn giản như vậy mà rời đi. Thông thiên ma kình trở xuống nước biển, bất quá lần này không chìm xuống đáy, mà lơ lửng phía trên mặt nước, một đôi mắt đen nhìn chòng chọc vào ưng ma trên không. Hắn hiện tại, có lòng muốn giải quyết ba đại quỷ đế ký sinh trùng trong cơ thể, nhưng không dám động. Bởi vì một khi làm thế, bị ưng ma phát hiện không ổn, liền sẽ trực tiếp triển khai một trận chiến sinh tử cực kỳ kịch liệt. Trước kia khả năng còn có đường lui, nhưng bây giờ, hắn đã hủy nơi ở của ưng ma, xem chừng, đại khái là muốn động thủ. Mục tiên sinh, ngươi bây giờ lập tức rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt, nếu không, một khi ta cùng ưng ma đánh nhau, sẽ không để ý đến ngươi. Trong đầu Mục Như Phong bỗng nhiên vang lên thanh âm của Thôn Thiên Ma Kình. Ma Kình đại nhân, ba quỷ đế ký sinh trùng kia, ngài đã giải quyết chưa? Mục Như Phong nghe là Thôn Thiên Ma Kình, vội vàng mở miệng hỏi. Ưng ma đang ở phía trên nhìn, hiện tại cục diện rất khẩn trương, với thực lực bây giờ của ta, không đánh lại ưng ma. Một khi ta động thủ với ba quỷ đế kia, tất nhiên sẽ bị ưng ma biết được, đến lúc đó không cách nào tránh khỏi một trận tử chiến. Đáng hận, thân thể ta hiện tại vẫn là thủng trăm ngàn lỗ, bọn hắn dùng nước miếng cùng tiên huyết của mình bôi lên miệng vết thương của ta một lần, làm ta không cách nào khôi phục. Nếu không, ta ở thời kỳ toàn thịnh thì sợ gì ưng ma? Thông Thiên Ma Kình lạnh mặt nói. Chẳng lẽ ba người bọn hắn không sợ chết sao? Thế mà còn điều khiển thân thể của ngài đi công kích ưng ma. Mục Như Phong có chút không lý giải được. Hừ, những gia hỏa kia đầu óc rất linh hoạt, xúi dục ta cùng ưng ma chiến đấu, hiện tại tràn diện còn đang giằng co, chúng ta không ai dám ra tay. Ba ký sinh trùng kia hiện tại đã rời đi, chạy về phía đông, đáng chết, đợi chuyện này qua đi, sớm muộn gì ta cũng tìm được bọn chúng, diệt sạch bọn chúng. Thông Thiên Ma Kình hừ lạnh một tiếng nói. Hiện tại hắn thật sự không nên cùng ưng ma chiến đấu, kết quả của trận chiến, tất nhiên là hắn thua. Chạy. Lúc trước phát động công kích, Mục Như Phong quỷ vực liền trực tiếp bị gãy mất từ bên trong, cho nên cũng không rõ ràng tình hình của ba gia hỏa An Lỗ Bố. Còn nữa, huyết nhục không cách nào mọc ra. Mục Như Phong tự lẩm bẩm, rất nhanh hắn đã nghĩ tới điều gì đó. Ma Kình đại nhân, ta có một đạo cụ có thể làm cho huyết nhục tái sinh, ta có biện pháp khôi phục thân thể của ngài. Mục Như Phong lập tức nói. Vô dụng, thân thể ta hao tổn huyết nhục quá nhiều, cho dù là đạo cụ, tốc độ khôi phục cũng quá chậm. Thông Thiên Ma Kình lắc đầu nói. Thể tích của hắn cùng con người căn bản không cách nào so sánh. Vậy cũng không nhất định, thử xem sao. Mục Như Phong cười cười, đem hấp hồn hồ lô thu lại, sau đó lấy ra khí quan tứ chi huyết nhục sinh trưởng khí. Mục Như Phong cũng không keo kiệt, trực tiếp lấy ra một tỷ hồn sao đặt ở phía trên huyết nhục sinh trưởng khí. Sau đó đặt huyết nhục sinh trưởng khí trên thành thịt, trực tiếp phát động năng lực đạo cụ. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng cực kỳ cường đại bộc phát ra, đúng là trong nháy mắt bao phủ toàn thân Thôn Thiên Ma Kình. Giờ phút này Thôn Thiên Ma Kình cũng cảm nhận được một cổ sinh mệnh lực tinh thuần lại cường đại tràn vào trong cơ thể của hắn. Huyết nhục bị hao tổn của hắn đang mọc lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cho dù là đại não, tim, dạ dày cùng các loại khí quan trọng yếu bị ăn gần hết, tốc độ khôi phục cũng là cực nhanh. Mà phía Mục Như Phong, cũng có thể trông thấy hồn sao tiêu hao nhanh chóng, trong khoảng thời gian ngắn, hơn trăm triệu hồn sao liền không còn. Mục Như Phong sợ trễ nải hồn sao, còn trực tiếp đem thẻ ngân hàng thiên địa cắm vào khe thẻ của huyết nhục sinh trưởng khí. Khi thân thể Thôn Thiên Ma Kình hoàn mỹ khôi phục như cũ, trong thẻ ngân hàng của Mục Như Phong đã bị trừ đi một tỷ hồn sao. Mục Như Phong nhìn số dư còn lại của mình, còn có 51,000991 tỷ, quá nhiều rồi. Một tiểu ca, đạo cụ này của ngươi sao lại lợi hại như vậy? Thân thể của ta, giờ phút này Thôn Thiên Ma Kình cũng chấn kinh vạn phần, thân thể thủng trăm ngàn lỗ kia. Thế mà hoàn mỹ khôi phục như cũ, giống như đúc thân thể của hắn trước khi bị ký sinh. Dù là hắn tiêu hao tự thân bản nguyên chi lực để chữa trị vết thương, cũng không nhanh như vậy. Khiếp sợ, Thông Thiên Ma Kình Liên xưng hô cũng thay đổi, từ một tiên sinh đã gọi là một tiểu ca. Một kiện quy tắc đạo cụ, chỉ cần có hồn sao, liền có thể khôi phục huyết nhục vô hạn. Mộc Như Phong nói. Vậy xem ra tiêu hao nhất định rất lớn, ngươi yên tâm, tiêu hao này ta khẳng định sẽ cung cấp cho ngươi. Thông Thiên Ma Kình tự nhiên không có khả năng để Mộc Như Phong lỗ vốn. Hình như là phát giác được biến hóa khí tức của Thông Thiên Ma Kình, Ưng Ma hơi kéo cao một chút cự ly, nhưng là vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Thông Thiên Ma Kình. Trước kia hắn không phải đối thủ của Thông Thiên Ma Kình, những năm gần đây, trong chiến đấu ngược lại là hắn chiếm thượng phong, cho nên Ưng Ma đã nhận ra hình như thân thể Thông Thiên Ma Kình xuất hiện vấn đề. Cách một đoạn thời gian liền đến quấy rối Thông Thiên Ma Kình, vừa vặn, Thông Thiên Ma Kình cũng không có chạy xa, cự ly mấy trăm km, hắn một cái liền có thể đến. Nhưng là hiện tại, khí tức của Thông Thiên Ma Kình cường thịnh, vì an toàn, vẫn là bay cao một chút thì tốt hơn. Ma Kình đại nhân, ngài có muốn chơi một trận với Ưng Ma hay không? Mộc Như Phong bỗng nhiên nói. Không cần thiết, thân thể ta mặc dù khôi phục, nhưng là bản nguyên chi lực không bằng lúc trước, linh hồn chi lực cũng tiêu hao không ít, chiến đấu, tối đa cũng chi lực lượng ngang nhau, lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, cũng không biết ba gia hỏa kia có lưu lại hậu thủ gì trên người ta hay không, ta cần mau chóng chải chuốt lại thân thể. Thông Thiên Ma Kình hồi đáp. Vậy thì có chút đáng tiếc, nếu không Ma Kình đại nhân hoàn toàn có thể từ bỏ phòng ngự, một mực tiến công, ta có thể dùng huyết nhục sinh trưởng khí để khôi phục vết thương bị tổn hại của ngài. Mộc Như Phong nói. Ừm. Hình như có thể thực hiện, bất quá, trên người ngươi còn đủ hồn sao chèo chống cho ta chiến đấu sao? Trong mắt Thông Thiên Ma Kình lóe lên một đạo tinh mang. Đầy đủ, ta không thiếu hồn sao? Mộc Như Phong chậm rãi nói. Tốt, đúng rồi, ta nhớ được ngươi hấp hồn hồ lô hấp thu ký sinh trùng cũng đã hấp thu không ít linh hồn lực, không biết có thể đem những linh hồn lực kia cho ta không, linh hồn hoàn chỉnh, sức chiến đấu của ta sẽ càng mạnh. Thông Thiên Ma Kình lại nói. Không có vấn đề. Mộc Như Phong gật gật đầu, lúc này liền đem hấp hồn hồ lô ra. Có thể nói hấp hồn hồ lô là một kiện chí bảo, không chỉ có thể hấp thu linh hồn lực của người khác, cũng có thể đem linh hồn lực tặng cho. Lập tức, đại lượng linh hồn lực tràn vào trong cơ thể Thông Thiên Ma Kình. 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, hơn 100 triệu đơn vị linh hồn lực trực tiếp tràn vào trong cơ thể Thông Thiên Ma Kình, sau đó bị hắn hấp thu. Khí tức của Thông Thiên Ma Kình trở nên càng thêm cường đại. Ưng Ma nhìn thấy một màn này, xoay một vòng, sau đó lại lần nữa kéo cao. Chỉ là, một giây sau, chỉ thấy Thông Thiên Ma Kình lại phát ra một đạo xạ tuyến kinh khủng từ trong miệng, bắn thẳng về phía không trung yêu ma. Ưng Ma đối với đòn công kích này, tự nhiên là dễ dàng tránh né, nhưng lại bởi vì hành động của Thông Thiên Ma Kình mà lâm vào nổi giận. Hắn cũng là một trong tam đại bá chủ của biển chết, có sự kiêu ngạo của mình, hang ổ bị hủy, hắn nhịn, hiện tại lại tới đánh hắn. Hắn không cần mặt mũi sao, thực lực của hắn cường hãn, càng có được quyền khống chế bầu trời, muốn đánh thì đánh, muốn chạy trốn liền chạy, hắn căn bản không sợ Thông Thiên Ma Kình. Nhưng là hiện tại, hắn thật sự nổi giận, một tiếng ưng gáy phẫn nộ vang vọng trên mặt biển. Hai cánh yêu ma bỗng nhiên vung xuống, liền thấy vô số đạo phong nhận màu đen chui vào trong nước. Phong nhận kinh khủng ma sát cùng không gian, sinh ra nhiệt độ cao, trong nháy mắt bốc hơi mảng lớn biển chết. Công kích kinh khủng đã tới trong chớp mắt, chém vào phía trên Thông Thiên Ma Kình, màn da cứng cỏi trong nháy mắt bị cắt, đại lượng huyết nhục bị chém rụng, tiên huyết bắn ra. Vết thương mặc dù sâu, nhưng Thông Thiên Ma Kình da dày thịt béo, căn bản không có gì đáng ngại. Đáng chết, ba gia hỏa kia quả nhiên lưu lại chuẩn bị ở sau trong thân thể. Thông Thiên Ma Kình hừ lạnh một tiếng. Đạo công kích vừa rồi kỳ thật cũng không phải do hắn phát động, mà là thân thể không tự chủ được phát ra. Đồng thời, khi công kích của Ưng Ma rơi xuống, hắn vốn muốn lấy quỷ vực ngăn trở, lại lần nữa tạm ngừng như thường lệ, quỷ vực không có phóng xuất ra, cứ thế mà tiếp nhận một chiêu này. Chắc hẳn là An Lỗ Bố bọn hắn phát hiện Ưng Ma chậm chạp không động thủ, sợ hãi Thông Thiên Ma Kình trực tiếp tới truy bọn hắn, cho nên trực tiếp bắt đầu dùng chuẩn bị ở sau, để cho bọn hắn có đầy đủ thời gian chạy trốn. Ha ha, Ma Kình, thân thể ngươi quả nhiên xảy ra vấn đề. Một thanh âm nổ vang bên tai Mộc Như Phong, nổ đến mức lỗ tai Mộc Như Phong có chút đau nhức. vậy ngươi liền đến thử xem. Thông Thiên Ma Kình bỗng nhiên vỗ đuôi cá, một cổ dòng nước cường đại trong nháy mắt phóng lên tận trời. Mảng lớn biển chết bị nhấc lên, trực tiếp xông lên không trung ngàn mét, hướng về phía Ưng Ma. Ưng Ma mặc dù là một trong những bá chủ của biển chết, nhưng mà, nói đến, Ưng Ma là sinh linh lục sinh, mà không phải giải ma, sinh linh biển chết như Thông Thiên Ma Kình. Cho nên, cổ năng lực đặc thù kia của biển chết có hiệu quả đối với Ưng Ma. Chỉ là, Ưng Ma tự thân thực lực cường đại, có thể không nhìn uy hiếp đến từ biển chết. Đương nhiên, nếu như rơi vào trong tử hải, chiến đấu cùng Thông Thiên Ma Kình, vậy thì không biết rồi. Chỉ thấy hai cánh Ưng Ma chấn động, gió lốc kinh khủng từ trên trời giáng xuống, nước biển trong nháy mắt đã hết đà sau đó lấy tốc độ nhanh hơn cuốn ngược trở về. Giờ phút này Mộc Như Phong đã xuất hiện ở vị trí một khe hở xương cốt của Thông Thiên Ma Kình. Xung quanh đều bị nhục bích cực kỳ cứng rắn bao vây, đồng thời còn có quỷ vực phong kính xung quanh. Ở vào nơi này, Mộc Như Phong mới là an toàn nhất. Cho dù là gặp vết thương trí mạng, cũng sẽ không làm bị thương Mộc Như Phong. Dù sao, xương cốt vốn là nơi cứng rắn nhất, cứ như vậy, Thông Thiên Ma Kình hoàn toàn có thể bỏ qua phòng ngự, sau đó tiến hành liều mình đại chiến cùng Ưng Ma. Ưng Ma thụ thương, nếu muốn nhanh chóng khôi phục tự thân thương thế liền phải tiêu hao bản nguyên, mà Thông Thiên Ma Kình thụ thương, có huyết nhục sinh trưởng khí của Mộc Như Phong để khôi phục thương thế. So sánh như vậy, Ưng Ma chỉ có thể tiêu hao càng ngày càng lớn, mà Thông Thiên Ma Kình ngược lại vẫn là thời kỳ toàn thịnh. Mộc tiên sinh, làm phiền ngài hết sức giúp ta khôi phục thương thế, ta tiếp theo sẽ không đánh trả, ta muốn trước đem ba gia hỏa kia đuổi tới, giết chết bọn hắn. Thông Thiên Ma Kình hung hãn nói. Nếu hắn trực tiếp cùng Ưng Ma triển khai đại chiến, như vậy, lại vừa vặn thỏa mãn ý đồ của ký sinh trùng quỷ đế. Đợi sau khi đại chiến kết thúc, hắn muốn tìm đám ký sinh trùng kia, thật sự chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nếu bọn chúng chạy tới lục địa, Thông Thiên Ma Kình lại càng không thể nào giết chết được chúng. Đường đường bá chủ biển chết, bị hành hạ mấy ngàn năm, hắn thật sự nuốt không trôi cục tức này, nhất định phải xử lý ba tên gia hỏa kia trước. Đồng thời, cũng có thể nhờ vào đó làm tê liệt Ưng Ma, khiến hắn thật sự cho rằng thân thể mình xuất hiện vấn đề, từ đó buông lỏng cảnh giác. Yên tâm đi, Ma Kình đại nhân. Mộc Như Phong gật đầu đáp. Cách Thông Thiên Ma Kình ngoài trăm dặm, ba đạo hắc quang đang phi tốc tiến lên trong tử hải. Giờ phút này, An Lỗ Bố ba người bọn hắn lấy quỷ vực bao bọc tự thân để di động, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cũng bất quá chỉ một lát công phu, đã vượt qua hơn trăm dặm. Đây là ở trong biển chết, lực cản lớn, nếu là ở trên mặt biển, tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Chỉ là, An Lỗ Bố ba người bọn hắn không dám ở trên mặt biển chạy trốn. Cặp mắt của Ưng Ma kia nhìn được rất xa, cho dù là đầy trời sương mù, cũng có thể thấy rõ tồn tại ở ngoài mấy trăm cây số. Còn may có chuẩn bị, nếu không chúng ta coi như chạy không thoát. Mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn là mau chóng thoát khỏi đi, tốt nhất là lên trên lục địa. Đúng, lên lục địa, Thông Thiên Ma Kình có lợi hại hơn nữa cũng không dám rời khỏi biển chết. Ba người vừa nói, vừa tăng nhanh tốc độ. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn liền nhận ra phía sau, khí tức quen thuộc mà kinh khủng kia đang nhanh chóng tới gần. Không tốt, Thông Thiên Ma Kình đuổi tới. Đáng chết, chẳng lẽ Ưng Ma đã rút lui? Không, Ưng Ma vẫn đang công kích, nhưng Thông Thiên Ma Kình không thèm để ý, vẫn đuổi theo chúng ta. Chẳng lẽ hắn không sợ bị Ưng Ma đánh chết sao? Chúng ta đã chọc giận hắn hồi nào? Chẳng phải chỉ ăn một chút thịt sao? Tộc nhân của chúng ta đều chết sạch rồi, nhất định phải đuổi theo chúng ta sao? Trùng Hậu tức giận bất bình nói. Đừng nói nhảm, lên mặt biển chạy đi, bớt được chút trở ngại. Hướng lên trời mà chạy, hôm nay nếu chúng ta không chống đỡ được, vậy chỉ có thể chết. An Lỗ Bố vừa dứt lời, liền trực tiếp phóng lên trên, phá vỡ mặt biển, sau đó xông thẳng lên trời. Trùng Hậu cùng Đằng Hồ cũng theo sát phía sau. Thông Thiên Ma Kình ở trong biển, bọn hắn bay lên không trung, phương diện tốc độ cũng không chậm, lại thêm Ưng Ma còn đang công kích Thông Thiên Ma Kình, như vậy tuyệt đối có khả năng rất lớn chạy thoát. Chỉ lo, Ưng Ma sẽ đuổi theo bọn hắn. Ưng Ma nếu ra tay, bọn hắn trốn cũng không có chỗ mà trốn. Ưng Ma phong nhận một lần nữa đem huyết nhục của Thông Thiên Ma Kình cắt ra từng mảng lớn, lúc này, hắn cũng ngẩng đầu lên, nhìn phía trước một chút. Hắn cũng phát hiện ra ba tên gia hỏa đang chạy trốn. Ưng Ma suy nghĩ một chút, hai cánh chấn động, phong nhận kinh khủng hướng về phía An Lỗ Bố ba người bay tới. Ưng Ma đã nhận ra trên người ba tên quỷ đế kia có khí tức của ma kình, cho nên không chút do dự liền động thủ. Đáng chết, Ưng Ma ra tay, khẳng định là do khí tức trên người chúng ta. Làm sao bây giờ? Quá nhanh, phạm vi quá lớn, chúng ta không tránh khỏi. Trùng Hậu và Đằng Hồ lập tức có chút kinh hoảng. Bất quá chỉ là một đạo công kích mà thôi, vội cái gì, giết không được chúng ta. Đằng Hồ, ngươi cứng rắn nhất, ở phía sau ngăn lại, chúng ta dồn lực lượng cho ngươi. An Lỗ Bố nói, một tay đặt lên trên thân Đằng Hồ, Trùng Hậu thấy vậy, cũng lập tức đưa tay đặt lên trên thân Đằng Hồ. Đằng Hồ thấy thế, cũng không có phản đối, sau một khắc, ba đạo quỷ vực bột phát ra, cuối cùng tạo thành một Đằng Hồ to lớn, bao bọc ba người vào bên trong. Rầm rầm rầm, vô số phong nhận trực tiếp đánh vào trên thân Đằng Hồ. Một chiêu này quả nhiên rất cứng rắn, Đằng Hồ thế mà đem những công kích này toàn bộ cản lại. Đồng thời, bởi vì phong nhận công kích, tốc độ của bọn hắn lại càng nhanh hơn, thậm chí so với tốc độ đuổi theo của Thôn Thiên Ma Kình còn nhanh hơn mấy phần. Nói cho cùng, đều là cấp 9 quỷ đế, chỉ là Thôn Thiên Ma Kình và Ưng Ma đều nắm giữ quy tắc lực lượng. Có thể diệt sát cấp 9 quỷ đế, nhưng khó mà làm được miểu sát. Để Thôn Thiên Ma Kình tới, kỳ thật rất khó đuổi kịp bọn ký sinh trùng, bởi vì một bên ở trên mặt biển chạy, một bên ở dưới nước chạy, hình thể Thôn Thiên Ma Kình còn lớn như vậy, vốn dĩ không am hiểu tốc độ. Trừ khi dùng công kích trực tiếp phá tan phòng ngự, viễn trình đánh giết. Ngay tức thì, Thôn Thiên Ma Kình mở ra miệng lớn, một đạo tử vong xạ tuyến kinh khủng trong nháy mắt bắn ra. Xuy xuy xuy, công kích kinh khủng, trong nháy mắt đâm vào trên thân Đằng Hồ. Đằng Hồ to lớn kia trực tiếp nổ bể ra, nhưng lực lượng công kích cũng theo đó mà hoàn toàn tiêu hao hết. An Lỗ Bố ba người sắc mặt trắng bệch, tiêu hao khá lớn, thế nhưng cũng nhờ đạo công kích này, tốc độ của bọn hắn lại tăng nhanh. Phía trên, Ưng Ma đã nhận ra không thích hợp. Hắn còn tưởng rằng Thôn Thiên Ma Kình là đuổi theo bảo hộ ba tên gia hỏa kia, cho nên hắn mới tiến hành công kích. Nhưng hiện tại xem ra, Thôn Thiên Ma Kình tự hồ cũng muốn diệt đi ba tên quỷ đế mang theo khí tức Ma Kình kia. Cũng ngay lúc này, Thôn Thiên Ma Kình lại có một đạo công kích đánh ra. Đằng Hồ ba người lại một lần nữa hư hóa ra một Đằng Hồ to lớn. Chỉ là, công kích còn chưa tới, chỉ thấy phong nhận kinh khủng đã đánh tới, trực tiếp đem công kích của Thôn Thiên Ma Kình chặn lại. Đáng chết, gia hỏa này biết rõ ta muốn truy sát bọn hắn, sợ hãi ta đuổi tới diệt sạch để phản kích hắn, cho nên chặn đường công kích của ta, khiến ta tiếp tục bị đuổi, từ đó không thể phản kích. Thôn Thiên Ma Kình nhìn thấy một màn này, lập tức có chút nóng nảy. Nếu quả thật là như vậy, thật là có khả năng đám ký sinh trùng kia sẽ trốn thoát. Ma Kình đại nhân, không cần phải sợ tiêu hao, linh hồn chi lực hẳn là có thể bổ sung bản nguyên lực lượng cho ngài a. Ta bổ sung cho ngài, ngài dứt khoát trực tiếp đổi bọn hắn, tiến hành công kích trên diện rộng đi. Mộc Như Phong bỗng nhiên nói. Công kích trên diện rộng. Tốt, ha ha. Thôn Thiên Ma Kình hiểu ý ngay lập tức, nụ cười trên mặt dần dần trở nên biến thái. Sau một khắc, Thôn Thiên Ma Kình mở ra cái miệng ngập trời, đại lượng tử vong xạ tuyến bắn ra, phô thiên cái địa, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành màu đen. Công kích trên diện rộng, chân chính là công kích trên diện rộng. Cho dù là Ưng Ma phía trên hay ba tên quỷ đế ký sinh trùng đang chạy trốn, tất cả đều nằm trong phạm vi công kích. Ưng Ma nhìn thấy công kích khoa trương như vậy, cũng sắc mặt đại biến, nhanh chóng kéo lên không trung, đồng thời hai cánh không ngừng đánh ra phong nhận để hóa giải công kích đang đánh tới. Ưng Ma cảm thấy Thôn Thiên Ma Kình thật sự có vấn đề về thân thể, nếu không, làm sao có thể bộc phát ra công kích như vậy. Công kích trên diện rộng, nhìn như không thể tránh né, nhưng tiêu hao lại lớn, một chiêu này, ít nhất đem lực lượng của Thôn Thiên Ma Kình tiêu hao hết 7 thành trở lên. Mà Ưng Ma, nhiều nhất chỉ cần tiêu hao một thành lực lượng liền có thể đem công kích chặn lại, đơn giản chính là kiếm bộn mà không lỗ. Cứ như vậy, hôm nay, Thôn Thiên Ma Kình thật sự có khả năng bị hắn trọng thương. Còn về phần chém giết, Ưng Ma dễ như trở bàn tay hóa giải công kích của Thôn Thiên Ma Kình, nhưng một bên khác, ba tên quỷ đế ký sinh trùng kia lại không được dễ dàng như vậy. Bọn hắn hao hết tất cả lực lượng của mình, cũng chỉ vẻn vẹn ngăn cản được một phần nhỏ công kích. Còn lại tử vong xạ tuyến trực tiếp bao phủ lấy bọn hắn. Khi bầu trời khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, đám ký sinh trùng đã biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp bị tử vong xạ tuyến nghiền thành cặn bã. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, che khuất cả bầu trời. một đạo vòi rồng to lớn chậm rãi hình thành ở phía xa. Sức gió kinh khủng trực tiếp đem đại lượng nước biển cuốn lên, tạo thành vòi rồng nước. Đồng thời, trên bầu trời, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Rầm rầm, mưa to mưa như trút nước xuống, không ngừng có lôi đình đánh vào vòi rồng nước, khiến cho vòi rồng nước được bao trùm bởi một tầng lôi đình, hóa thành vòi rồng nước lôi đình. Khí tức hỗn loạn lan tràn, phạm vi vòi rồng nước càng lúc càng lớn, cho dù thông thiên ma kình ở phía xa thế mà cũng bị kéo về phía vòi rồng nước. Trong mơ hồ, có thể trông thấy, bên trong vòi rồng nước, một thân ảnh to lớn không ngừng vỗ cánh. Gia hỏa này thật đúng là muốn liều mạng, ngay cả thiên phú cũng phóng xuất ra. Thông thiên ma kình nhìn thấy một màn này, nhưng không có chút bối rối nào. Vô số quỷ dị sinh linh bị vòi rồng nước hút đến từ bốn phương tám hướng, vừa vào vòi rồng, thân thể trong nháy mắt bị phanh thây, xé xác rồi hóa thành bột miệng. Cho dù là cấp 8 quỷ vương cũng tan biến trong chớp mắt, hoàn toàn không cách nào chống cự. Sau đó, vòi rồng nước với tốc độ cực nhanh hướng về phía thôn thiên ma kình đánh tới. Một tiểu ca, hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút, ta làm thế nào để phá tan vòi rồng nước lôi đình của hắn. Thôn thiên ma kình cảm thụ được lực lượng tràn đầy trong cơ thể, quỷ lực to lớn bộc phát ra, một cổ lực lượng kỳ lạ vờn quanh thân thôn thiên ma kình. Sau đó, hình thể thôn thiên ma kình dường như có chút biến hóa. Phần đuôi của hắn thu nhỏ lại không ít, phần bụng lại to ra gần gấp đôi. Đầu lâu cũng nhỏ đi rất nhiều, nhưng miệng không những không thu nhỏ, mà ngược lại trở nên lớn hơn. Tạo hình này, nhìn qua dị thường quái dị. Trống, thôn thiên ma kình gầm lên giận dữ, mở ra cái miệng lớn, một cổ hấp lực kinh khủng bỗng nhiên bộc phát. Giờ khắc này, miệng của thôn thiên ma kình phảng phất như lỗ đen, vô tận nước biển bị hút vào. Vòi rồng nước lôi đình cùng lỗ đen, hai bên hung hãn va chạm vào nhau. Sóng xung kích kinh khủng lan ra bốn phương tám hướng, những nước biển kia bị chấn động văng ra, nhưng còn chưa kịp đi xa, lại bị vòi rồng nước và miệng lớn của thôn thiên ma kình hút trở về. Giờ khắc này, điểm trung tâm chiến đấu của hai bên đã trở thành một mảnh chân không, lòng sông dưới đáy biển đều lộ ra. Đó là một mảnh nham thạch cực kỳ cứng rắn, không nhìn ra được chất liệu, nhưng nếu một Như Phong nhìn thấy, tuyệt đối sẽ nghĩ cách đào một ít. Đây chính là lòng sông dưới đáy biển chết, bị biển chết đè ép lâu dài, nhất định sở hữu thuộc tính cực kỳ cứng rắn và một vài thuộc tính đặc thù. Một bên lóe ra ánh sáng màu lam và màu xanh, một bên lấp lóe màu đen kinh khủng, lực lượng hai bên không ngừng va chạm, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, tràn diện giằng co. Ta chính là thôn thiên ma kình, nuốt cho ta, thôn thiên ma kình bỗng nhiên quát lớn một tiếng, miệng trong nháy mắt bành trướng to ra, sau đó, đúng là một ngụm đem vòi rồng nước lôi đình kia nuốt vào. Thông thiên ma kình miệng lớn khép kín, bầu trời một lần nữa hóa thành màu đen, lôi đình vòi rồng nước đã biến mất không thấy gì nữa. Chu vi biển chết nước biển trong nháy mắt tràn vào mảnh khu vực chân không này, phát ra ầm ầm tiếng hét giận dữ. To lớn thông thiên ma kình lơ lửng giữa không trung, miệng của hắn còn không ngừng cổ động, đây không phải thông thiên ma kình đang nhấm nuốt, mà là ưng ma đang giãy giụa, đang phản kháng, đang liều mạng. Thân trên thông thiên ma kình bắt đầu toát ra điện quang nhẹ nhẹ, bất quá rất nhanh liền biến mất, hiển nhiên là ưng ma mượn nhờ lôi đình chi lực giữa thiên địa đã hết sạch. Đồng thời cũng có thể trông thấy có không ít phong nhận trực tiếp cắt vỡ làn da thôn thiên ma kình bắn ra, nhưng tại một Như Phong gia trì phía dưới, thương thế trong nháy mắt liền khôi phục như cũ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Thân thể thôn thiên ma kình từ giữa không trung rơi vào mặt biển, lực lượng kinh khủng trực tiếp làm nước biển quanh mình trong nháy mắt chìm xuống, bất quá rất nhanh nước biển lại lần nữa hội tụ tới. Bành. Một tiếng nổ vang. Khóe miệng thôn thiên ma kình nổ tung một lỗ hổng, sau đó liền thấy ưng ma co lại thành bộ dáng một cây gai nhọn từ lỗ hổng kia bay ra. Sau khi ưng ma thoát khốn, cũng phát giác được giờ phút này đang đứng ở đáy biển, tại đáy biển, đó là sân nhà của thôn thiên ma kình, là thế yếu của hắn, mà bầu trời mới là sân nhà hắn. Hai cánh chấn động, mang theo thao thiên cự lãng không có bất kỳ trở ngại nào phá vỡ mặt biển, xông thẳng chân trời. Chỉ là thời điểm này, đã thấy thôn thiên ma kình cũng bay lên tận trời, mở ra miệng lớn, trực tiếp cắn một cái ưng trảo của ưng ma. Ưng ma mặt không đổi sắc, hai cánh chấn động tần suất cao hơn, càng nhanh, sau đó bỗng nhiên quanh thân nhất chuyển, hai cánh kinh khủng trong nháy mắt cắt chém thân trên thôn thiên ma kình. Đại lượng huyết nhục bị phá đi, sâu đến tận xương, nhưng thôn thiên ma kình không có bất kỳ ý tứ nhả ra. Bởi vì tự thân trọng lượng quá lớn, dù ưng ma cũng không cách nào mang theo thôn thiên ma kình bay lên trời. Cả hai hướng phía dưới rơi xuống. Bầu trời là sân nhà của ưng ma, chỉ cần để hắn bay lên trời, với thực lực của thôn thiên ma kình, căn bản không cách nào lưu hắn lại. Một khi rơi vào biển chết, ưng ma lâm vào thế yếu, thật sự có xác suất rất lớn bị kéo chết trong biển chết này. Nghĩ tới đây, ưng ma cũng phát hung ác, hai cánh bỗng nhiên phá về phía đại trụy của thôn thiên ma kình, ý đồ mở miệng nó ra lần nữa. Nhưng lần này không giống, huyết nhục bị phá đi, nhưng tầng răng nhọn kia lại không nhúc nhích tí nào cắn móng vuốt ưng ma. Giờ khắc này, đã rơi vào trong nước, chỉ nói là bởi vì tự trọng quá lớn của thôn thiên ma kình, làm những nước biển kia đập bay. Ưng ma ưng miệng hóa thành luồng hắc quang hướng phía đầu lâu thôn thiên ma kình mổ tới. Ưng miệng là nơi cứng rắn nhất, sắc bén nhất, hắn cũng không tin, cho hắn đột xuyên đầu, thôn thiên ma kình còn không buông ra hắn. Không có bất kỳ do dự, ưng ma ưng nói trực tiếp mổ xuyên xương đầu thôn thiên ma kình. Chỉ là, thôn thiên ma kình mặc dù nhận trọng thương, nhưng răng vẫn không buông ra. Trong một lát công phu, đầu lâu thôn thiên ma kình xuất hiện nhiều lỗ thủng, còn bốc lên óc màu đen. Nhưng thôn thiên ma kình không phải sinh linh bình thường, mà là quỷ dị sinh linh, dưới trạng thái như vậy cũng không tử vong. Ưng ma giờ phút này cũng biết rõ, nếu không là một chút bỏ qua, hắn hôm nay nhất định khó mà thoát đi. Bất quá, hắn vẫn muốn làm một lần nếm thử cuối cùng, chỉ thấy ưng miệng bỗng nhiên mổ trúng một viên răng nhọn của thôn thiên cự ma. Keng! Một tiếng vang giòn, không gian bốn phía nổi lên gợn sóng, nước biển chu vi trong nháy mắt bị đánh tan. Ưng miệng không có việc gì, răng xuất hiện vết rách, nhưng cũng không vỡ vụn. Trông thấy một màn này, ưng ma quyết định thật nhanh, ưng miệng lần nữa một mổ, lần này mổ không phải thôn thiên cự ma, mà là chính hắn ưng trảo. Cơ hồ không có bất kỳ trở ngại, ưng trảo liền bị mổ đoạn, khôi phục tự do thân ưng ma trong nháy mắt phóng lên tận trời, rất nhanh liền biến mất trên không trung. Rầm rầm, thôn thiên ma kình cắn một cái gãy mất ưng trảo rơi vào trong nước, nhấc lên thao thiên cự lãng. Đáng chết, thế mà để hắn chạy. Thôn thiên ma kình một mụn liền nuốt móng vuốt ưng ma xuống dưới. Cùng lúc đó, thương thế trên người hắn tại một như phong trị liệu phía dưới, phi tốc khép lại. Nói thật, nếu là giải ma, mặt khác biển chết bá chủ, tuyệt đối có thể trực tiếp mài chết, nhưng ai bảo ưng ma biết bay, cho nên, chỉ có thể nhìn xem chạy mất. Chúc mừng người chơi thành công thanh trừ ký sinh trùng chi họa, đạt thành thông quan nhiệm vụ, trở về đếm ngược 179, 178, 177, 176. PS, cũng có thể lập tức trở về, trong đầu một như phong nổi lên hai đạo thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ, hoàn thành, hắn muốn trở về. Ma kình đại nhân, ta nhiệm vụ hoàn thành, muốn trở về. Một như phong lúc này nói. Thời gian chỉ có 3 phút. Có chút gấp gáp, cho nên phải nhanh nói một cái, không phải ma kình hậu lễ cái gì nhưng không còn. Nhanh như vậy đã trở về sao? Còn muốn cùng ngươi trò chuyện nhiều hơn chút. Thông thiên ma kình lúc này há mồm phun một cái, liền thấy bốn lợi trảo bén nhọn bị hắn phun ra. Đồng thời hắn cũng trực tiếp đem một như phong làm ra từ trong thân thể hắn. Bốn móng vuốt này ngươi cầm, là móng vuốt của ưng ma, rất thích hợp rèn đúc cường đại đạo cụ. Lần này, thật sự quá cảm tạ, không có ngươi, ta sợ là thật. Được rồi, không nói cái này, ta nói, sẽ cho ngươi một phần trọng lễ. Sau một khắc, liền thấy một đoàn trùng sáng phát ra ánh sáng màu đen từ trong thân thể thôn thiên ma kình bay ra, sau đó lơ lửng trước người một như phong. Đây là ta lấy quy tắc chi lực ngưng tụ ra một thiên phú, hẳn là sẽ rất có ích cho ngươi. Thôn thiên ma kình nói. Một như phong nghe vậy, đầu tiên là đem bốn ưng trảo kia thu nhập thanh vật phẩm, sau đó đưa tay chụp tới thiên phú quang đoàn kia. Thông thiên phệ địa, thông thiên ma kình lấy quy tắc chi lực ngưng tụ thành, một khi thi triển có thể thông thiên phệ địa, không có gì không nuốt. Đây là một thiên phú công kích. Mặc dù giới thiệu cực kỳ đơn giản, nhưng vẻn vẹn nhìn thông thiên phệ địa kia, không có gì không nuốt câu nói kia, cũng đủ chứng minh thiên phú này cường đại đến cỡ nào. Đa tạ ma kình đại nhân. Một Như Phong lập tức liền học tập thiên phú này. Trong nháy mắt, Một Như Phong cũng cảm giác được chính mình có được một kỹ năng kinh khủng. Hắn cảm thụ được, thiên phú này tuyệt đối có thể so một lần cùng thiên phú loại này ông trời đền bù cho người cần cù. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, cũng chỉ có thể cho điểm ấy đồ vật, còn hy vọng bỏ qua cho. Không ngại, không có chút nào để ý, Một Như Phong đối với mấy cái này đã rất hài lòng. mà lại hấp hồn hồ lô cũng hút mấy ức linh hồn đơn vị, hoàn toàn không lỗ. Ngươi luyện hóa linh hồn lực của ta, đã lây dính khí tức của ta, trong tử hải, không có quỷ dị sinh linh nào dám động thủ với ngươi, bất quá ngươi vẫn là phải đề phòng ưng ma cùng giải ma. Về sau nếu có sự tình gì, liền đến biển chết tìm ta, ngươi đem khí tức của ngươi tràn ra, ta liền có thể biết được. Thông Thiên Ma Kình mở miệng nói ra. Được rồi, Ma Kình đại nhân, đúng, Ma Kình đại nhân, thủ hạ ta có một chiếc thuyền, gọi là bạo thực tàu biển, ngài nếu gặp, mong rằng giơ cao đánh khẽ. Mộc Như Phong vội vàng nói. Chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ này sẽ thông suốt trên biển chết. Thông Thiên Ma Kình chậm rãi nói. 3 phút đã tới, thân ảnh Mộc Như Phong biến mất tại chỗ. Ta, rốt cục, sống lại, Thông Thiên Ma Kình ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chấn động 4 phương 8 hướng. Thế giới hiện thực. 2024 năm ngày mùng ngày 5 tháng 1, 10 giờ sáng. Mộc Như Phong mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình đã về tới mật thất trong Nguyễn Thành khu phân bộ. Lại là một phó bản có đại thu hoạch. Mộc Như Phong đứng dậy, giãn ra gân cốt một chút. Ngày hôm qua mặc dù đợi địa phương có chút không quá phù hợp, nhưng Mộc Như Phong vẫn tu luyện mấy giờ mãnh hổ kình. Dù sao, vận động liền sẽ mạnh lên, thiên phú này không thể gãy mất. Hôm nay còn không có tu luyện, bất quá không nhất thời vội vã. Mộc Như Phong mặc niệm kết toán ban thưởng. Chúc mừng người chơi Mộc Như Phong thông quan phó bản đặc thù một người. Ký sinh trùng chi họa, người chơi thành công thanh trừ toàn bộ ký sinh trùng trong cơ thể Thông Thiên Ma Kình, độ hoàn thành nhiệm vụ đạt 5/1000, thu hoạch được đạo cụ loại quy tắc, lò luyện, thu hoạch được danh hiệu, ký sinh trùng khắc tinh, thu hoạch được 5.000 khối hồn sao, kiểm tra thấy túc chủ đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hách còn sót lại, tâm linh câu thông. Lò luyện, đến từ địa ngục lò luyện. Hiệu quả, đạo cụ đặc thù loại quy tắc, có thể đem hai loại đạo cụ bỏ vào trong đó. Có xác suất cực nhỏ dung hợp thành đạo cụ mới, có xác suất cực lớn dung hợp thất bại, sau khi thất bại đạo cụ bỏ vào đều sẽ bị tổn hại. Chú thích, cũng có thể bỏ vào một đạo cụ cùng linh tài tiến hành dung hợp. Ký sinh trùng khắc tinh, người chơi hoàn thành một hành động vĩ đại khó mà hoàn thành, thành công thu được quy tắc tán thành. Hiệu quả, đeo danh hiệu này, có thể phát hiện 100% vị trí ký sinh trùng, còn có thể tiến hành đả kích tinh chuẩn. Tâm linh câu thông. Có thể cùng bất luận loại nào tiến hành tâm linh câu thông, cần tiêu hao linh hồn lực mới có thể sử dụng. Lò luyện. Đây không phải là khí hợp thành trong trò chơi sao, giá trị may mắn của ta rất cao, hẳn là rất hữu dụng. Một cổ tâm thái dân cờ bạc chậm rãi dâng lên, hẳn là sẽ rất hữu dụng. Về phần cái danh hiệu, ký sinh trùng khắc tinh, kia, nói thế nào đây, ở trạng thái bình thường, không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng đến một số thời khắc mấu chốt, vậy vẫn là thật sự rất hữu dụng. Về phần hách còn sót lại, kỳ thật cũng không chút suy yếu, vẫn là đồng dạng có thể cùng bất luận giống loài nào tiến hành tâm linh câu thông, nói đúng ra là cần tiêu hao linh hồn lực mới được. Mà trước đó tại phó bản bên trong, tâm linh câu thông cơ hồ không có bất kỳ tiêu hao nào. Bất quá Mộc Như Phong hiện tại cũng không thiếu linh hồn lực, cho nên, cái hách này, hắn thật sự chính là đã chọn đúng. Bất quá, lần trước ban thưởng thẻ thăng cấp thanh vật phẩm ta còn giống như chưa dùng. Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ tới. Lúc này Mộc Như Phong liền đem tấm thẻ kia ra, sau đó trực tiếp sử dụng với thanh vật phẩm. Thanh vật phẩm thăng cấp thành công, thuộc tính thăng cấp mời người chơi tự mình xem xét rất nhanh, Mộc Như Phong liền làm rõ ràng thuộc tính thanh vật phẩm sau khi thăng cấp. Vị trí thanh vật phẩm như trước vẫn là 999 cái, trọng lượng từ 1 vạn cân thăng cấp đến 10 vạn cân. Ngoài cái này ra, liền không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá Mộc Như Phong vẫn như cũ rất hài lòng. Bởi vì hiện tại thanh vật phẩm chỉ cần là những đồ vật giống nhau, đều có thể cất đặt tại cùng một ngăn chứa bên trong, lấy trọng lượng làm hạn mức cao nhất. Bây giờ hạn mức cao nhất là 10 vạn cân, vật phẩm trong cột của hắn, cơ hồ có thể nói là tăng gấp 10 lần. Mà lại, không chỉ là vật phẩm của hắn cột, liền ngay cả thanh vật phẩm của Tiểu Anh cũng đồng dạng là 999 ô, 10 vạn cân. Nếu là chỉ chứa sinh mệnh chi khoáng, liền có thể chứa đựng gần 10 vạn tấn. Mộc Như Phong nhìn qua thời gian, đã hơn 10 giờ sáng. Sau đó Mộc Như Phong rời khỏi mật thất, chào hỏi Thành Hữu Lâm một tiếng rồi đi tới tổng bộ Thường Sa. Đem huyết nhục sinh trưởng khí tiêu ký một cái, sau đó giao nó cho Chu Văn. Bởi vì hiện tại người chơi ngày càng tăng nhiều, cũng dẫn đến rất nhiều khế ước giả của người chơi thông quan thất bại, nhưng lại bởi vì có vòng tay đổ bộ mà biến thành tàn tật. Cho nên, mỗi người bọn họ đều mong mỏi Mộc Như Phong nhanh chóng trở về. Đương nhiên, Mộc Như Phong cũng sẽ không gấp gáp như vậy tiến vào phó bản. Bất kể thế nào, phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Mộc Như Phong quyết định đợi 3 năm ngày nữa, lại đi phó bản kế tiếp. Bỏ ra chút thời gian, Mộc Như Phong về đến nhà. Đi tới phòng luyện công, bắt đầu tu luyện mãnh hổ kình. Sau 2 giờ, Mộc Như Phong tu luyện xong, đi phòng tắm rửa mặt, ngồi trước bàn ăn. Rất nhanh, phía trên khăn trải bàn mỹ thực liền xuất hiện đầy một bàn đồ ăn lớn. Mộc Như Phong vừa ăn, một bên cầm điện thoại ra lướt, thỉnh cận. Lướt một hồi, bỗng nhiên, trên mặt Mộc Như Phong lộ ra vẻ quái dị. Trong video này, một gia hỏa dị thường quen mắt, mặc một thân Âu phục anh tuấn, sau đó từ trên tòa nhà cao mấy chục tầng nhảy xuống. Sau đó giống như người nhện trong phim ảnh, đưa tay bắn ra một đạo sợi tơ trong suốt quấn quanh trên kiến trúc, rồi tại cao ốc giữa không ngừng di chuyển. Thành Hữu Lâm. Tốt gia hỏa, cái này đều chơi lên, thỉnh cận, rồi. Hơn 200 vạn lượt thích, chật chật chật. Đúng vậy, gia hỏa này chính là Thành Hữu Lâm, quỷ dị khế ước của hắn chính là tuyến quỷ, ngược lại có thể giống như người nhện ở giữa các tòa nhà cao tầng nhảy dây. Tên, thỉnh cận, của Thành Hữu Lâm rất chính thức, gọi là Thành Hữu Lâm, Bộ trưởng Phân bộ Khu Biển Thành, ban ngành liên quan Thường Sa. Mộc Như Phong nhấn vào trang chủ của kỳ nhìn một cái, chừng hơn ngàn vạn fan hâm mộ, hơn một ức lượt thích, không hợp thói thường. Mộc Như Phong xem xét những video trước mặt, phát hiện rõ ràng đều là video Thành Hữu Lâm phô diễn kỹ năng. Đồng thời cũng có video bắt khế ước giả tội phạm. Mà một video được đưa lên trên, lại làm cho Mộc Như Phong có chút kinh ngạc. Lúc hắn nhấn vào, phát hiện video này thế mà quay chụp chính là hắn. Cảnh tượng bên trong chính là đoạn video Mộc Như Phong đi, mới thịnh ưu tuyển, dập lửa, video này có lượt thích nhiều nhất, đạt tới 1.000 vạn. Mộc Như Phong lật xem bình luận, tất cả đều là hô 666, đồng thời cũng yêu cầu tài khoản, thỉnh cận, Mộc Như Phong. Ha ha, cứ như vậy xem ra, ta nếu là mở tài khoản, thỉnh cận, chẳng phải là cũng muốn trở thành võng hồng lớn rồi, Mộc Như Phong cười lắc đầu, mở tài khoản là không có khả năng, hoàn toàn không cần thiết. Hắn chỉ muốn yên lặng xem video. Cho hắn một lượt quan tâm về sau, Mộc Như Phong thoát ra, sau đó lướt lên những video khác. Không thể không nói, bởi vì quỷ dị thế giới bị đại chúng biết rõ, trên video nền tảng này, đại bộ phận những video, thỉnh cận, này đều có liên quan tới phương diện này. Thậm chí, gần đây một bộ phim hot nhất, giảng chính là người mới người chơi tiến vào phó bản, sau đó lợi dụng trí tuệ của mình, thành công thông quan. Còn có không ít phim truyền hình, cũng rất hot kịch bản cơ hồ đều là nội dung tương quan tới phó bản. Khoan hãy nói, lướt những cái, thỉnh cận, này, vẫn là rất đẹp mắt, nhưng so với trước kia chút nữ MC vặn vẹo eo thì dễ coi hơn nhiều. Linh linh linh, lúc này, chung điện thoại bỗng nhiên vang lên. Mộc Như Phong xem xét, phát hiện là Tổng Bộ trưởng Diệp Lâm, lúc này liền nhận máy. Cuối cùng cũng gọi được, ta còn tưởng rằng phó bản lần này của ngươi lại mất mấy ngày. Kết nối xong, Diệp Lâm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Thế nào? Có việc, nước Mỹ bên kia đổi ý, con đường của bọn hắn xây dựng lại rồi. Diệp Lâm trầm giọng nói. Ngươi xác định. Ta nhớ được ngươi không phải cho bọn hắn không ít tiền sao? Vì cái gì lại xây lại? Mộc Như Phong hơi nhíu mày. Đúng, ta còn cùng Bộ trưởng Bộ môn chính thức của nước Mỹ, Jackson Mộc Găng, ký kết quy tắc hợp đồng, nhưng là, hiện tại Jackson Mộc Găng đã bị sa thải, đổi một khế ước giả lên đài, gọi là Sifu Mộc Găng, anh trai Jackson. Diệp Lâm nói. Hừ, ngược lại là thật biết chơi, con đường đã xây dựng lại xong chưa? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Đúng, trùng kiến tốt. Ngay tại một giờ trước đó, ta vừa mới nhận được tin tức, đồng chí truyền tin ra hẳn là cũng hy sinh, mà lại buổi sáng hôm nay Jackson còn muốn ngươi đi hấp thu sinh mệnh lực quốc dân. Diệp Lâm nói. Cho nên, hiện tại bên ngoài, Jackson Mộc Găng vẫn là bộ trưởng, cũng không có công bố ra ngoài, muốn tê liệt chúng ta. Sau đó lại kiếm bộn tiền. Thật sự là cho bọn hắn mặt mũi. Những gia hỏa nước ngoài này xem ra là chắc chắn bọn hắn đối với cây nấm, kẻ sợ ném chuột vỡ bình. Cho nên có chút không kiên nể gì cả. Các ngươi không phải ký kết quy tắc hợp đồng sao? Vì cái gì cứ như vậy dễ dàng liền trái với rồi? Mộc Như Phong dò hỏi. không rõ ràng, nhưng là ta nhìn trên hợp đồng không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Lâm lắc đầu nói. Xem ra, ta vẫn là đối với bọn hắn quá tốt rồi a, Diệp Bộ, chuyện này ngươi cũng đừng quản, giao cho ta xử lý. Mộc Như Phong trực tiếp bóp gãy đôi đũa trong tay, lạnh giọng nói. Tốt, ngươi đến xử lý, tin tức bọn hắn phá hư hợp đồng ta sẽ lập tức thả ra, ngươi cần gì quốc gia đều ủng hộ, hạm đội của chúng ta, quân đội của chúng ta cũng đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Diệp Lâm trầm giọng nói. Hừ, một đám hề nhảy nhót mà thôi. Đúng rồi, nếu như bọn hắn bắn nấm, báo ngay cho ta biết vị trí, ta sẽ đi xử lý. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Vâng. Diệp Lâm ngẩn ra, sau đó lập tức đáp lời. Diệp Lâm có thể đoán được Mộc Như Phong đây là chuẩn bị làm một trận lớn, nếu không cũng sẽ không nói ra việc bọn hắn sẽ ném nấm. Bất quá hắn cũng ủng hộ, dù sao nước Mỹ thật sự quá trơ trẽn. Đánh, phải đánh thật mạnh. Đúng rồi, con đường trùng kiến vẫn là ở nguyên chỗ sao? Mộc Như Phong lại hỏi. Không rõ ràng. Đồng chí hy sinh chỉ biết rõ xây lại, nhưng là không biết được vị trí cụ thể con đường trùng kiến. Diệp Lâm nói. Không sao, ta muốn tìm, cũng rất dễ dàng. Thôi, ta chuẩn bị xuất phát. Mộc Như Phong cúp điện thoại, sau đó đứng dậy. Thu dọn cái bàn một chút, sau đó trực tiếp thi triển quỷ vực, không bao lâu liền đi tới vùng ngoại ô, một chỗ nông trại ẩn nấp. Nơi này chính là nơi đặt con đường hợp tác giữa Tinh Hồng Ưu Tuyển và hắn. Đã nước Mỹ hủy bỏ hợp đồng, xây dựng lại con đường, như vậy cũng đồng nghĩa với việc kết nối với Vong Tịch Ưu Tuyển. Đồng thời, về mặt lợi ích, chắc chắn phải nhường lại rất nhiều cho nước Mỹ. Hơn nữa, nếu Vong Tịch Ưu Tuyển muốn phá tan Tinh Hồng Ưu Tuyển, tất nhiên sẽ để khế ước giả nước Mỹ đến phá hủy con đường hiện thực của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Một khi thật sự động thủ, rất có thể nơi này sẽ bị phá hủy. Dù sao, nơi này chỉ có hai khế ước giả cấp 7 tọa trấn. Mộc Như Phong cũng không che giấu khí tức của mình. Cho nên, khi Mộc Như Phong xuất hiện trong nông trại, lập tức kinh động đến hai vị khế ước giả cấp 7 kia. Rất nhanh, bọn hắn liền xuất hiện trước mặt Mộc Như Phong. Khi bọn hắn trông thấy người đến là Mộc Như Phong, từng người lập tức phản ứng lại. Mộc bộ trưởng. Hai người đồng thanh hô lên. Ừm. Mộc Như Phong lên tiếng, không nói gì, trực tiếp lấy quy tắc chi ấn ra. Từ khi đạt được quy tắc chi ấn này, hắn vẫn chưa từng sử dụng qua, hiện tại, vừa vặn có thể dùng thử. Thời gian duy trì là 12 giờ, khoảng thời gian này cũng đủ để Mộc Như Phong từ nước ngoài trở về. Mộc Như Phong suy tư một chút, cuối cùng định ra một quy tắc. Nơi bao phủ không thể sử dụng siêu năng lực, khi Mộc Như Phong định ra quy tắc, liền thấy quy tắc chi ấn lập tức tách ra ánh sáng chói mắt, sau đó một cổ lực lượng quy tắc từ đó bắn ra, quét sạch bốn phương tám hướng xung quanh. Rất nhanh, cả tòa nông trường liền bị quy tắc bao phủ, mà ở chỗ này, cấm dùng siêu năng lực. Quy tắc định ra thành công, nơi đây không thể sử dụng siêu năng lực, gần như trong nháy mắt, Mộc Như Phong cũng cảm giác được tất cả quỷ khí trên người mình bị phong cấm, bao gồm cả những kỹ năng, vật phẩm của bản thân. Thậm chí, băng vải cũng biến thành một băng vải bình thường, kỳ lân ma trượng bên hông cũng biến thành một cây gậy chọc lửa thông thường. Những thứ này đều thuộc về siêu năng lực, nhưng thể phách của Mộc Như Phong vẫn còn, hắn vẫn như một siêu nhân nhỏ. Ừm. Ta đây là thế nào, lực lượng của ta, quỷ lực của ta, còn có khế ước rảnh đều bị phong bế. Hai quỷ tướng cấp 7 sắc mặt đại biến. Không cần phải lo lắng, ta dùng đạo cụ định ra một quy tắc, từ giờ trở đi, trong vòng 12 tiếng, nơi đây đều cấm dùng siêu năng lực. Ta đã điều không ít người tới, hẳn là sắp đến nơi. Mộc Như Phong mở miệng nói. Mộc bộ trưởng, là ngài định ra quy tắc. Nói như vậy, là có người muốn tấn công nơi này sao? Một khế ước giả dò hỏi. Không loại trừ khả năng này, ta làm vậy chỉ là để phòng ngừa vạn nhất. Nhớ kỹ, gần đây phải giữ vững tinh thần, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, bảo vệ tốt con đường cho ta. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Vâng, Mộc bộ trưởng. Hai người lúc này liền đáp lời. Mộc Như Phong rời khỏi nông trường, ngay khi rời khỏi phạm vi này, lực lượng bị phong cấm trong cơ thể hắn lập tức khôi phục. Chợt, xác định phương hướng, thi triển quỷ vực bay lên không trung. Sau khi Mộc Như Phong rời đi 5 phút, liền có hơn 10 chiếc trực thăng vũ trang, nhiều chiếc xe tăng, xe bọc thép chở đạn đạo, và mấy chục chiếc xe tải quân dụng đi tới nông trường. Thường xa cách nước Mỹ chừng hơn 1.200.000 km, nếu tính cả việc đi tới nông trường Wagner, hẳn là còn phải thêm 1.000 km nữa. Cự ly này đã là cực kỳ xa xôi. Cho dù là đi máy bay cũng phải mất 3-40 giờ. Mục Như Phong lần này không tự mình bay, cũng không sử dụng quỷ vực, mà là trực tiếp lấy ra ma cầu, mở ra hình thức cơ giáp. Sau đó để hắn mở ra hình thức liệt hỏa chiến xa, liền để hắn hướng phía nước Mỹ mà đi. Mục Như Phong yêu cầu ma cầu không cần để ý tiêu hao, hết tốc lực tiến về phía trước, ngắn ngủi 3 giờ, Mục Như Phong thành công đã tới nông trường Wagner. Tính toán như vậy, vận tốc đã đạt đến hơn 4.000 km. Đương nhiên, cái này không thể dựa theo vận tốc để tính toán, bởi vì ma cầu thi triển quỷ vực tiến hành xuyên thủng không gian. Mục Như Phong không che giấu thân hình, cho nên, khi Mục Như Phong xuất hiện trên không phận nước Mỹ, liền đã bị phát hiện. Vốn là muốn phái người đi ngăn chặn Mục Như Phong, chỉ tiếc Mục Như Phong quá nhanh, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, liền đã xuất hiện ở trên không nông trường Wagner. Mục Như Phong không thu hồi thân hình, ngược lại còn thi triển lôi hỏa áo giáp, khiến bản thân càng thêm uy vũ bá khí. Mục Như Phong đi tới chỗ con đường của vong tịch ưu tuyển trước kia. Nơi này vẫn là một vùng phế tích, còn có một số xe công trình đang xử lý đống phế tích này. Xem ra đúng là không xây lại ở chỗ cũ. Mục Như Phong lẩm bẩm một tiếng, sau đó bắt đầu tìm kiếm trong nông trường Wagner. Cũng chỉ mất 10 phút, Mục Như Phong đã lùng sục toàn bộ nông trường Wagner mấy lần, nhưng không phát hiện con đường trùng kiến. Mục Như Phong suy nghĩ, bởi vì con đường của vong tịch ưu tuyển nhất định cần một lượng lớn huyết nhục, thịt người tuyệt đối không thể cung ứng đầy đủ, heo, dê, bò chắc chắn chiếm phần lớn. Cho nên, nông trường lớn nhất này không có con đường, vậy thì sẽ là nông trường lớn thứ hai, hoặc là nông trường lớn thứ ba. Đương nhiên, cũng có thể là ở một nông trường cỡ nhỏ bí ẩn nào đó, sau đó vận chuyển huyết nhục từ nơi khác đến. Đã không ở nông trường Wagner, Mục Như Phong cũng không dừng lại ở đây quá lâu, trực tiếp hướng phía nông trường lớn thứ hai bay đi. Sau khi Mục Như Phong rời đi, liền có nhiều vị khế ước giả, còn có quân đội chạy tới. Trong đó bao gồm cả Jackson Mọc Găng đã từ nhiệm. Tốc độ của bọn họ quá chậm, hoàn toàn không đuổi kịp Mục Như Phong. Nửa giờ sau, Mục Như Phong đem nông trường lớn thứ hai và nông trường lớn thứ ba của nước Mỹ đều lùng sục mấy lần, vẫn không phát hiện tung tích của con đường. Nghĩ lại, Mục Như Phong suy đoán là đúng, nhất định là ở một nơi bí ẩn nào đó. Nghĩ ngợi, Mục Như Phong đáp xuống mặt đất, lặng lặng chờ đợi. Chỉ khoảng 5 phút sau, liền có một đạo hắc quang lóe lên. Sau đó, hai khế ước giả xuất hiện trước mặt Mục Như Phong. Hai người này đều là quỷ vương cấp 8. Một là Jackson Mọc Găng đã từ nhiệm, một là Sifu Mọc Găng vừa mới nhậm chức. Một bộ trưởng, lâu ngày không gặp, đây là chuẩn bị đến hấp thu sinh mệnh lực sao? Jackson Mọc Găng đi đầu mở miệng. Mặc dù Jackson mơ hồ đoán được một chút, nhưng hắn tuyệt đối không thể nói rõ, không thể nói ra được. Ha ha, các ngươi không phải đều đã hủy bỏ hợp đồng với chúng ta rồi sao? Hấp thu sinh mệnh lực. Ngươi đang nói đùa sao? Mục Như Phong cười nhạt nói. Jackson nghe vậy, nhướng mày, quả nhiên, tên gián điệp kia vẫn đem tin tức truyền ra ngoài. Sifu Mọc Găng bên cạnh lúc này mở miệng nói, nếu ngươi đã biết rõ, vậy thì mời trở về đi, nơi này là địa bàn của nước Mỹ chúng ta, không chào đón ngươi. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng rời đi như vậy sao? Trên hợp đồng ghi rõ ràng, các ngươi không được xây dựng lại con đường của vong tịch ưu tuyển. Hiện tại là các ngươi trái với điều ước. Nói cho ta, con đường được xây ở đâu? Mục Như Phong chậm rãi nói. Trái với điều ước. À đúng, ngươi nói là hợp đồng em trai ta ký kết với Diệp Bộ trưởng. Thật có lỗi, đó là hành vi cá nhân của hắn, không thể đại biểu cho nước Mỹ chúng ta. Mà lại, dường như hợp đồng cũng không có vấn đề gì, hợp đồng không đưa ra trừng phạt, tự nhiên là không tính trái với điều ước, không có trái với điều ước. Vậy thì lấy đâu ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng? Sifu Mọc Găng chậm rãi nói. Có chút thú vị, nếu các ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền không có gì phải lo lắng, vậy thì, ta cho nổ tung tượng nữ thần trước rồi tính. Mục Như Phong nói xong, năng lượng dưới chân phun ra, chợt phóng lên tận trời, không đợi hai người kia kịp phản ứng, quỷ vực trong nháy mắt mở ra, người liền biến mất ở trên không trung. Đáng chết, gia hỏa này sao dám? Nhanh, đi ngăn cản hắn. Phi Phu Mộc Găng cũng phản ứng lại, hắc quang lóe lên, cũng biến mất ngay tại chỗ. Chỉ mất vài phút, Mộc Như Phong liền xuất hiện ở thành phố New York. New York là một trong những thành phố phồn hoa nhất nước Mỹ, dân số cũng rất đông. Đồng thời, tượng nữ thần cũng là công trình kiến trúc tiêu chí, mỗi ngày đều có rất nhiều du khách đến đây check-in. Khi Mộc Như Phong xuất hiện trên không, lập tức thu hút ánh mắt của những du khách kia. Cả đám đều kinh hô lên, sau đó cầm điện thoại ra quay phim. Thậm chí một số võng hồng còn trực tiếp cầm điện thoại ra livestream. Nhưng mà, hành động kế tiếp của Mộc Như Phong lại nằm ngoài dự đoán của tất cả du khách. Chỉ thấy Mộc Như Phong vung tay về phía bức tượng, lập tức một đạo quỷ khí bắn ra, hóa thành một bàn tay quỷ khổng lồ. Bàn tay quỷ trực tiếp nắm lấy toàn bộ bức tượng, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên, bắt lấy nữ thần tượng, sau đó dưới sự khống chế của Mộc Như Phong, lơ lửng giữa không trung. Bởi vì bàn tay quỷ tương đối hư ảo, cho nên mọi người vẫn có thể nhìn rõ nữ thần tượng bị giữ bên trong. Ôi chúa ơi, khế ước giả kia đang làm gì vậy? Không, không thể nào, hắn chẳng lẽ muốn phá hủy nữ thần tượng? Chết tiệt, dừng tay a! Phía dưới đám du khách lập tức lớn tiếng la lên. Về phần sợ hãi. Nói đùa, không sợ, không có chút nào sợ. Trời ơi, mọi người ơi, các ngươi có thấy không? Khế ước giả kia thế mà muốn phá hủy nữ thần tượng. Ta nhìn bộ lôi hỏa áo giáp này, hình như giống của một bộ trưởng, không biết khi nào thì lại mặc một bộ cơ giáp, đẹp trai quá, thật là quá đẹp rồi. Một nữ MC đang đối phía trên hô to gọi nhỏ, mà một bên, một trợ lý đang cầm điện thoại quay trực tiếp nữ MC và Mộc Như Phong. Nhìn bình luận trong phòng livestream, lập tức liền nổ tung, vô số tin nhắn lướt qua màn hình, hiển nhiên những người này cực kỳ kích động. Đồng thời số người xem trực tiếp cũng từ vài trăm người ban đầu, đột phá 10 vạn, lại còn đang tiếp tục tăng lên. Vẫn chưa tới sao? Quá chậm đi. Mộc Như Phong hơi nhíu mày, đã 2 phút, bọn hắn thế mà còn chưa tới. Lại qua 1 phút, Jackson và Sifu rốt cục mới chạy tới. Mộc Như Phong lập tức thả nữ thần tượng xuống, nơi này là nước Mỹ, không phải địa bàn của ban ngành liên quan các ngươi. Jackson lập tức mở miệng ngăn lại nói. Mộc Như Phong, ngươi đây là tập kích khủng bố, ngươi sẽ gây ra sự kiện ngoại giao nghiêm trọng, đừng ép chúng ta ra tay với ngươi. Sifu quát lên. Tập kích khủng bố? Sự kiện ngoại giao? Ha ha! Ngươi cảm thấy ta quan tâm sao? Chính các ngươi vi phạm hợp đồng đã ký với ban ngành liên quan của chúng ta, vậy cũng đừng trách ta. Mộc Như Phong vừa dứt lời, quỷ thủ liền dùng sức, trong nháy mắt bóp nát nữ thần tượng, sau đó rơi xuống mặt biển phía dưới. Ta hiện tại hỏi lại các ngươi một lần, con đường ưu tuyển vong tịch, các ngươi đóng hay không đóng? Trước đó đã nói, 3 khối tiền một người, còn 100 triệu hồn sao kia, vẫn giữ lời. Mộc Như Phong lạnh giọng nói. Hừ, chút tiền này, ngươi đuổi ăn mày à, con đường có bao nhiêu kiếm tiền, chẳng lẽ các ngươi không biết rõ? Con đường, không thể nào đóng, hợp đồng là Jackson ký, hiện tại ta là bộ trưởng. Ngươi bây giờ lập tức rời khỏi lãnh thổ nước ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Sifu đằng đằng sát khí nói. Không khách khí? Ha ha, ngươi muốn không khách khí thế nào? Đừng tưởng rằng để Jackson từ chức liền có thể trốn tránh hợp đồng. Ta cho ngươi biết, con đường không đóng cũng không thể đóng. Ta mặc dù tạm thời không biết rõ địa phương, nhưng không sao, ta từ từ chơi với các ngươi, cách một khoảng thời gian, sẽ nổ tung một công trình cột mốc của các ngươi. 10 phút sau, ta sẽ đi nổ hắc cung, làm phiền ngươi thông báo cho người bên kia, mau chóng rút lui đi. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Hừ, khẩu khí thật lớn. Sifu hừ lạnh, phía sau hắn từ từ nổi lên một hư ảnh không đầu. Một cổ khí tức mang theo sát ý tuyệt cường bao phủ Mộc Như Phong. Bên cạnh, Jackson trong tay cũng xuất hiện một cây kỵ sĩ trường thương, hiển nhiên, hai người chuẩn bị cùng nhau ra tay. Cùng ta động thủ. Các ngươi có đủ tư cách không? Hỏa vẫn thiên hàng, Mộc Như Phong rút kỳ lân ma trượng từ bên hông ra, sau đó vung lên. Mây trắng trên bầu trời chợt biến thành màu đỏ thẫm, sau đó nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó, từng viên vẫn thạch khổng lồ từ từ hiện lên trên không trung. Tầm mắt nhìn thấy, toàn bộ bầu trời đều bị vẫn thạch khổng lồ lấp đầy. Khí tức kinh khủng lan tràn xuống, những du khách phía dưới trông thấy thiên thạch đầy trời, sợ hãi vạn phần. Một số kẻ nhát gan thậm chí đã sụi lơ trên mặt đất, sợ đến tè ra quần. Không chỉ những người bình thường này bị dọa, Jackson và Sifu lơ lửng giữa không trung, đang giằng co với Mộc Như Phong, cũng đều bị dọa. Đây là kỹ năng gì? Đây là năng lực gì? Sao có thể khủng bố như thế? Bất quá rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến tư liệu về Mộc Như Phong. Mộc Như Phong chính là người đứng thứ nhất trong phó bản 10 vạn người, phó bản hoang dã kẻ khai thác. Kỹ năng này bọn hắn cũng nhận ra được, là kỹ năng hỏa hệ của Pháp Sư, Hỏa Vẫn Thiên Hàng, chỉ là, có hơi khoa trương quá rồi, bọn hắn không phải chưa từng thấy khế ước giả thi triển kỹ năng Hỏa Vẫn Thiên Hàng. Nhưng thiên thạch kia lớn nhất cũng chỉ to bằng một chiếc xe hơi mà thôi, nhìn lại thiên thạch của Mộc Như Phong, mỗi một viên đều to bằng một tòa nhà, mà lại còn dày đặc khắp bầu trời. Sự khác biệt lớn như vậy, dùng trời vực cách biệt cũng không thể hình dung. Nói chuyện đi, có phải muốn động thủ không? Nếu muốn động thủ, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm tổn thương người vô tội. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Giờ phút này Mộc Như Phong giơ cao ma trượng, thân thể phun ra ánh sáng lôi hỏa, cực kỳ bá khí. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn gây ra đại chiến giữa hai nước sao? Sifu nổi giận nói. Mộc bộ trưởng, có chuyện gì từ từ nói, đừng động thủ, ngàn vạn lần đừng động thủ, thu kỹ năng của ngươi đi. Jackson vội vàng khuyên nhủ. Nếu những thiên thạch này rơi xuống, bọn hắn có thể tránh được, nhưng thành phố New York chắc chắn không thể tránh khỏi, còn có mấy ngàn vạn nhân khẩu. Ngăn cản. Nói đùa gì vậy, không phải một viên, mà là vô số. Cho dù không rơi vào trong thành phố, toàn bộ rơi vào trong biển rộng, như vậy, sóng thần tạo ra cũng có thể phá hủy thành phố New York. Con đường thế giới quỷ dị, các ngươi có đóng hay không? Mộc Như Phong lạnh giọng nói. Không đóng, có gan ngươi cứ thả, ngược lại ta muốn xem ngươi có dám hủy thành phố New York không, có dám giết chết mấy ngàn vạn nhân khẩu này không? Sifu cực kỳ ngạnh khí. Cũng đúng, đây chính là một siêu thành phố lớn, chỉ cần Mộc Như Phong thật sự dám động thủ, vậy sự kiện này sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Mộc Như Phong không nói gì, sau đó một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào trong biển rộng xa xa. Nhiệt độ cao kinh khủng trực tiếp làm bốc hơi một lượng lớn nước biển, đồng thời lực trùng kích to lớn cũng khiến mặt đất chấn động. Một cơn sóng lớn cao tới vài trăm mét bị nhấc lên, sau đó lao nhanh về phía đường ven biển. Ngươi, ngươi, sao dám? Sifu nhìn thấy một màn này, rất tức giận. Jackson nhìn thấy một màn này, nhíu chặt mày, sau đó lắc mình xuất hiện trên mặt biển. Thế giới băng tuyết, một tiếng quát lớn, hàn khí kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, mặt biển trong nháy mắt bị đóng băng, hàn khí còn đang khuếch tán cực nhanh về phía trước. Thực lực của Jackson vẫn rất mạnh, sóng thần kia trực tiếp bị đóng băng, mặt biển trong phạm vi 10 km đều biến thành thế giới băng tuyết. Thực lực không tệ, đáng tiếc, kia chỉ là một viên mà thôi. Mộc Như Phong hơi động đậy ngón tay, viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, thứ năm. Bốn viên thiên thạch thoát ly, nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Còn chưa rơi xuống đất, nhiệt độ cao kinh khủng đã làm thế giới băng tuyết tan chảy. Ầm ầm, bốn viên thiên thạch liên tiếp rơi vào tầng băng, trong nháy mắt đánh xuyên tầng băng, đánh xuyên thềm lục địa, tạo ra một hố sâu to lớn. Xung kích kinh khủng trong nháy mắt làm tầng băng xung quanh vỡ nát, sau đó dưới nhiệt độ cao hóa thành nước biển, cuối cùng bị bốc hơi. Mặt đất không ngừng rung chuyển, giống như động đất ập đến. Tầng băng biến mất, nước biển bị bốn viên thiên thạch nhiệt độ cao ngăn cản, còn chưa kịp bổ sung thềm lục địa đã bị nhiệt độ cao bốc hơi. Cho nên, con đường rốt cuộc có đóng hay không? Mộc Như Phong nhìn về phía Sifu mọc găng, lại lần nữa hỏi. Không đóng. Ngươi động thủ đi, chỉ cần ngươi động thủ, chúng ta chắc chắn sẽ dùng nấm mọc lên. Sifu lạnh giọng quát lên. Jackson tiên sinh, đây là thái độ của nước Mỹ các ngươi sao? Mộc Như Phong nhìn về phía Jackson. Jackson không nói gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Được, được, được, cho rằng chúng ta dễ nói chuyện, rất dễ bắt nạt đúng không? Mộc Như Phong giận quá hóa cười. Hắn vung tay, làm tất cả thiên thạch tan biến, giải trừ kỹ năng. Mặc dù hắn hiện tại rất tức giận, nhưng hủy diệt một thành phố có nhân khẩu, hắn vẫn không phát rồ đến thế. Ta không giống các ngươi phát rồ như vậy, bán thịt người, diệt đi một tòa thành thị ta không làm được, nhưng, đừng cho rằng ta dễ nói chuyện, hắc cung có thể hủy diệt, ta nói. Mộc Như Phong hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ. khi một Như Phong xuất hiện lại, đã ở trước cái đỉnh đại danh hắc cung kia. Không có bất kỳ điềm báo, cũng không có bất kỳ lời nói hay dừng lại, một Như Phong đưa tay, một đạo năng lượng kinh khủng từ tay phải hắn bắn ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn. Hắc cung trực tiếp hóa thành bột mịn, trở thành một vùng phế tích. Mà phạm vi bên ngoài hắc cung không hề bị ảnh hưởng chút nào. Tiếp theo, Washington Monument. Còn nữa, từ giờ trở đi, Thanh Vân Đình chỉ cung cấp vòng tay đăng nhập cho nước Mỹ. Tất cả quốc gia không được giao dịch vòng tay đăng nhập với nước Mỹ, một khi phát hiện, cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách. Một Như Phong nhìn về phía các ký giả truyền thông đã chờ sẵn từ xa, chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng tuyệt đối truyền vào tai mỗi một ký giả truyền thông. Khi hắn dứt lời, thân hình Một Như Phong biến mất không thấy nữa. Hiện trường một mảnh xôn xao, các ký giả truyền thông không ngừng quay chụp hắc cung bị hủy diệt. Không còn, hắc cung thế mà thật sự bị hủy diệt. Người đâu? Người bên trong trốn ra được không? Lão thống đâu? Lão thống ra chưa? Ra rồi, ta trước đó đã nhìn thấy. Cả đám ồn ào bàn tán, hôm nay, một màn này, quả nhiên nằm ngoài dự liệu của mọi người. Hôm nay, tuyệt đối là một ngày chấn kinh thế giới. Washington Monument, nằm trong National Mall, là kiến trúc tiêu biểu của khu vực Stuart. Cũng là một trong những kiến trúc bằng đá cao nhất và kiến trúc phương tiêm bia cao nhất thế giới. Nó là một tòa phương tiêm bia bằng đá cẩm thạch, có hình vuông, đáy rộng 22.4 mét, cao 169 mét, bên trong có 50 tầng bậc thang sắt và thang máy cao tốc. Bên trong tường của bia kỷ niệm có khả 188 khối đá kỷ niệm được quyên tặng từ các cá nhân, đoàn thể và khắp nơi trên thế giới, trong đó có một khối do chính phủ Mãn Thanh tặng. Đây cũng là một khu du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Lúc này, Mộc Như Phong đã xuất hiện ở phía trên không trung của bia kỷ niệm. Hắn thi triển quỷ vực bao phủ lấy bia kỷ niệm, sau đó di dời những du khách đang tham quan bên trong ra ngoài. Ngay sau đó, chỉ thấy Mộc Như Phong giơ tay, trực tiếp một chưởng làm phế bia kỷ niệm. Tiếp theo, Golden Gate Bridge, khi những du khách kia còn chưa kịp phản ứng, Mộc Như Phong lại biến mất. À, những du khách kia cuối cùng cũng đã phản ứng lại, sau đó hét lên đầy hoảng sợ. Một số du khách trong nháy mắt bị dọa đến chạy tán loạn, cho dù Mộc Như Phong, người uy hiếp bọn họ, đã rời đi. Golden Gate Bridge, còn được gọi là Akashi Kyakyo Bridge, là một con đường vượt biển nối liền Cựu Ngân Sơn và quận Marin, nằm ở phía trên eo biển Ngân Môn, là biểu tượng chủ yếu của thành phố Cựu Ngân Sơn. Năm 1937, cầu được xây dựng hoàn thành và bắt đầu thông xe, toàn bộ chiều dài là 2.780 mét, có 6 làn xe 2 chiều, tiêu tốn 3.500 vạn đô la Mỹ. Đây không phải là 3.500 vạn của xã hội hiện đại, mà là 3.500 vạn của năm 1937. Nếu tính đến thời điểm hiện tại, phải tốn 1 tỷ đô la mới có thể xây dựng được. Một Như Phong phóng ra quỷ vực, bao phủ toàn bộ Golden Gate Bridge. Lượng xe chạy trên cầu vẫn còn rất lớn, Một Như Phong trực tiếp phong tỏa cổng vào, những chiếc xe này chỉ có thể ra, không thể vào. Không mất bao lâu, hai đầu cầu lớn đã bị tắc nghẽn. Đương nhiên, để tất cả các phương tiện trên cầu rời đi hết, vẫn cần vài phút. 3 phút trôi qua nhanh chóng. Tất cả các phương tiện nhanh chóng rời đi. Một Như Phong không muốn lãng phí thời gian, mấy đạo bạo viêm thuật đánh xuống, trực tiếp phá hủy Golden Gate Bridge. Một Như Phong không vội rời đi, mà trực tiếp lấy ra hấp hồn hồ lô, sau đó thi triển hấp hồn lĩnh vực. Trong nháy mắt, lĩnh vực bao phủ toàn bộ thành phố Cựu Ngân Sơn. Một phút sau, tất cả mọi người bị hấp thu không? Một đơn vị linh hồn. Không ở đây à, vậy thì tiếp tục. Một Như Phong thu hồi hấp hồn lĩnh vực, sau đó trực tiếp đi đến thành phố tiếp theo. Đối với Một Như Phong mà nói, việc tìm lại con đường vẫn rất dễ dàng, chỉ là có chút lãng phí thời gian. Có hấp hồn hồ lô trong tay, hắn có thể tùy ý phóng xuất ra hấp hồn lĩnh vực bao phủ toàn thành. Hắn có thể cảm nhận được mọi thứ trong lĩnh vực, cho nên, chỉ cần tốn một chút thời gian, đi khắp nước Mỹ vài lần, chẳng lẽ còn không tìm ra được sao? Còn về việc có thể đặt con đường ở quốc gia khác hay không, điều này căn bản là không thể. Dù sao, một khi con đường đã được đã thông, vậy thì sẽ không thể di chuyển. Cũng chính là trong lúc Một Như Phong vừa tìm kiếm vị trí con đường, vừa phá hủy các kiến trúc tiêu biểu, thì trên quốc tế, trên Internet đã xôn xao. Hôm nay, nhất định là một ngày chấn động thế giới. Trong nước, Lúc này, trên Internet, mọi người đang bàn luận về hành động của Mộc Như Phong. Một phần là cực lực ủng hộ, góp phần trợ uy, một phần là không nói lời nào, miễn bàn luận, còn có một bộ phận là những kẻ quỳ lâu. Cho dù là thời đại này, vẫn có loại người này. Bọn hắn khiển trách Mộc Như Phong, chất vấn Mộc Như Phong, cảm thấy Mộc Như Phong là tội phạm, muốn phán xử Mộc Như Phong tử hình, để Thanh Vân xin lỗi, cuối cùng là bồi thường cho nước Mỹ. Đương nhiên, loại người này cũng bị loại người thứ nhất mắng đến mức không dám ló đầu ra. Nói thật, Mộc Như Phong kỳ thật còn có một biện pháp có thể dễ dàng tìm ra vị trí con đường. Bất quá, Mộc Như Phong không làm vậy, bởi vì hắn hiện tại muốn giết gà dọa khỉ một phen, để các quốc gia trên thế giới nhìn rõ, rốt cuộc ai mới là lão đại. Mà nước Mỹ, chính là con gà đó. Thật sự cho rằng bọn hắn không còn cách nào khác đúng không? Cầm bom hạt nhân ra dọa làm lão đại, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là thế giới trước kia sao? Hiện tại là thời đại của khế ước giả. Cho dù bom hạt nhân có được phóng tới, chỉ cần không phải loại vừa mới phóng đã nổ ngay tại chỗ, Mộc Như Phong đều có thể tránh thoát. Đương nhiên, hiện tại hắn đi từng tòa thành thị để tìm kiếm cũng có thể thuận tiện thu hoạch một chút linh hồn lực. Mộc Như Phong mỗi khi đến một tòa thành thị, liền phá hủy một kiến trúc tiêu biểu bắt mắt nhất, sau đó hấp thu không một đơn vị linh hồn. Trong vòng 2 giờ ngắn ngủi, Mộc Như Phong đã quét qua 40 tòa thành thị. Đối mặt với nước Mỹ kêu gào, thậm chí tuyên bố muốn ném bom hạt nhân, Mộc Như Phong căn bản không hề để ý, không sao cả, có gan thì cứ ném, dù sao hiện tại hắn không sợ, mà nơi này vẫn là nước Mỹ, hắn làm sao có thể sợ. Lần này, thể diện của nước Mỹ gần như là mất sạch. Bởi vì bọn hắn không có cách nào ngăn cản Mộc Như Phong. Trước đó, bọn hắn đã triệu tập nhóm người thứ nhất, chuẩn bị không ít quy tắc đạo cụ lợi hại, ý đồ muốn giết chết Mộc Như Phong. Chỉ tiếc, Mộc Như Phong có được thiên phú quy tắc áp chế, những quy tắc đạo cụ đó căn bản không có tác dụng gì. Quy tắc áp chế này, trước đó Mộc Như Phong vẫn luôn không có sử dụng qua, chủ yếu là không có cơ hội sử dụng. Quy tắc áp chế có thể chủ động mở ra, khi mở ra, sẽ trực tiếp áp chế tất cả quy tắc đối với Mộc Như Phong xuống một cấp bậc. Cũng có thể đóng lại, khi đóng lại, sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Một số quy tắc đạo cụ và quy tắc kỹ năng, cho dù thực lực có chênh lệch quá lớn, vẫn có hiệu lực cưỡng chế trói buộc. Nhưng một khi Mộc Như Phong mở ra quy tắc áp chế, nếu thực lực chênh lệch quá lớn, quy tắc đạo cụ sẽ không thể cưỡng chế tác dụng lên người Mộc Như Phong. Cho nên, nhóm khế ước giả đến tập kích ngăn cản Mộc Như Phong đã bị Mộc Như Phong tiêu diệt sạch. Bất quá, không có khế ước giả cấp 8 nào chạy thoát, chỉ có mấy khế ước giả cấp 7 và nhiều khế ước giả cấp 6. Chạy nhiều thành thị như vậy, giết gà chắc cũng đủ rồi. Lúc này, Mộc Như Phong trực tiếp đi đến thành phố Châu Ước. Tổng bộ của thế lực khế ước giả chính thức của nước Mỹ nằm ở thành phố Châu Ước. Khi Mộc Như Phong đến tổng bộ, mấy quan lớn đang tiến hành hội nghị với mấy cao tầng của Sifu. Quan lớn tự nhiên là muốn Sifu lập tức xử lý chuyện của Mộc Như Phong. Mà Sifu lại hoàn toàn không để ý, chỉ nói, cứ để Mộc Như Phong đi phá hoại, dù sao cũng chỉ là mấy kiến trúc vô dụng. Còn về việc mất thể diện, hắn không quan tâm, thể diện đáng giá mấy đồng tiền, khi Mộc Như Phong xuất hiện tại phòng hội nghị, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn ánh mắt. Sao không tìm được? Đây là muốn động thủ với ta. Sifu nhìn về phía Mộc Như Phong, cười lạnh nói, mặc dù không biết rõ vì sao ngươi lợi hại như vậy, nhưng chỉ cần tim ta ngừng đập, bom hạt nhân sẽ được phóng về phía khắp nơi trên thế giới. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tin tưởng, cứ việc động thủ là được. Sifu chắc chắn Mộc Như Phong không dám động thủ. Còn cầm bom hạt nhân ra uy hiếp ta. Nực cười. Mộc Như Phong tự hồ như nghe thấy chuyện gì đó buồn cười. Hắn đối với việc này khịt mũi coi thường, nói đùa, làm sao có thể nối liền bom hạt nhân của toàn nước Mỹ với nhịp tim của tên này, không biết còn tưởng rằng nước Mỹ đều bị tên này trông coi, thật coi những quan chức cấp cao và tập đoàn kia là giấy hay sao, ngươi chính là Mộc Như Phong của bộ phận liên quan Thanh Vân. Lập tức dừng hành động của ngươi lại, còn phải công khai xin lỗi trước quốc tế, bồi thường, oanh. Một âm thanh vang lên, tên gia hỏa quát lớn Mộc Như Phong trong nháy mắt nổ tung, máu tươi bắn đầy đất. Một quan lớn khác bên cạnh run rẩy toàn thân, sau đó hoảng sợ nhìn về phía Mộc Như Phong. Hắn không ngờ Mộc Như Phong lại dám động thủ, bọn hắn không phải là người bình thường, mà là những người nắm giữ quyền lực. Thế giới này, nắm đấm lớn chính là đạo lý, hiểu. Mộc Như Phong nhìn về phía quan lớn kia, âm thanh lạnh lùng nói. Bị Mộc Như Phong ân cần thăm hỏi như thế, quan lớn kia trực tiếp bị dọa lùi về sau một bước, chỉ là dưới chân trượt một cái, sau đó ngồi phịch xuống đất, run lẩy bẩy. Giờ khắc này, hắn rốt cục biết rõ, thời đại này, quyền lực không quan trọng, quan trọng là thực lực bản thân. Làm tự thân không có thực lực bảo vệ tài phú và quyền lực trong tay, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Bọn hắn sợ chết, cho nên cũng không tiến vào thế giới phó bản, dù là vòng tay đăng nhập có thể đảm bảo bọn hắn bất tử, nhưng vẫn rất sợ hãi. Mộc Như Phong nhìn về phía Si Phu, tâm niệm vừa động, trực tiếp lấy ra một viên cây nấm gãy sau đó dùng sức đập vào mặt đất. Oanh! Một âm thanh vang lên. Mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố to, gian phòng đều chấn động hai lần. Nhận biết chứ? Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có cây nấm gãy, ta cũng có. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Khi cây nấm bắn ra hiện ra, có thể thấy rõ ràng con ngươi Si Phu co rút lại. Những người khác cũng giống như thế, cực kỳ kinh hãi nhìn về phía Mộc Như Phong. Có thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi dám dẫn nổ sao? Si Phu hoàn toàn không sợ, tự hồ nắm chắc Mộc Như Phong. Ha ha! Mộc Như Phong cười cười, đem hạch đạn thu vào. Hiện tại, nói cho ta biết phong tịch ưu tuyển thế giới hiện thực con đường ở nơi nào. Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng dò hỏi. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi. Vị trí con đường chính là tại rừng rậm quốc gia Tonga lớn nhất cả nước, khu bảo tồn thiên nhiên lớn thứ ba, ngươi cảm thấy ta sẽ nói ra sao? Đi nông trường tìm. Đi mỗi cái thành thị tìm. Ngươi cảm thấy ngươi tìm được sao? Ha ha. Si Phu càng rỡ cười lớn, trực tiếp đem vị trí con đường nói ra. Đám người trong phòng học thấy một màn này ngơ ngác. Nghe ngữ khí Si Phu, rất kiên cường, căn bản không có khả năng đem vị trí nói ra. Nhưng hiện tại bọn hắn nghe thấy được cái gì? Si Phu thế mà thật sự đem vị trí con đường nói ra ngoài. Si Phu mọc găng đầu óc có phải bị bệnh hay không? Đầu óc của hắn đương nhiên không có bệnh, chỉ là Mộc Như Phong dùng năng lực, thay đổi một cách vô tri vô giác, thay đổi nhận biết của hắn mà thôi. Cho nên, chỉ cần Si Phu không muốn nói cho Mộc Như Phong, như vậy thì sẽ trực tiếp nói ra, nếu như muốn nói cho Mộc Như Phong, như vậy thì sẽ không nói ra. Mộc Như Phong trước đó nói tới phương pháp, cũng chính là cái này, nhẹ nhõm lại đơn giản. Gia hỏa này thực lực mặc dù là khế ước giả cấp 8, nhưng tại Mộc Như Phong bật hết hỏa lực, căn bản không có bất luận năng lực phản kháng nào. Nguyên lai tại rừng rậm quốc gia Tonga, cũng đúng, nơi đó tựa như là rừng rậm nguyên thủy lớn nhất nước Mỹ, bên trong động vật hoang dã còn nhiều hơn so với nông trường. Mà lại người bên kia một ít dấu tích đến, cũng thuận tiện các ngươi vận chuyển nhân khẩu cùng động vật trong thành thị đúng không? Mộc Như Phong trên mặt lộ ra tiếu dung. Ngươi làm sao biết rõ ở đâu? Ngươi là thế nào biết đến? Si Phu nguyên bản cười lạnh, thần sắc lập tức cứng đờ. Không có khả năng, vì cái gì? Vì cái gì ngươi biết rõ ở đâu? Si Phu mặt không thể tin nói. Những người trong phòng hội nghị tập thể mơ hồ, bọn hắn nhìn về phía Si Phu, ánh mắt đều giống như nhìn đồ đần. Đại ca, đừng đùa, cái này không phải liền là tự ngươi nói ra sao? Hiện tại diễn như thật vậy. Đương nhiên là chính ngươi nói cho ta biết, còn có, nói cho ta, vì cái gì các ngươi xây lại con đường, dắt sần nhưng lại chưa trái với quy tắc hợp đồng. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Mộc Như Phong đối với việc này vẫn là rất để ý, dù sao đây chính là quy tắc hợp đồng, con đường xây lại, thế mà bị Hoàng Mỹ tránh đi, hừ, muốn ta nói ra, trừ khi ta chết đi, dù sao, con đường cũng không phải chúng ta trùng kiến, mà là nhà lên mặt người trùng kiến, chỉ là bọn hắn xây dựng ở chúng ta nơi này mà thôi. Mà lại bọn hắn cũng không phải cùng vong tịch ưu tuyển thành lập con đường, dắt sần biết rõ lại như thế nào. Hắn cũng chưa tính làm trái với hợp đồng. Si Phu lên tiếng lần nữa nói. Tốt một cái nhà lên mặt, nguyên lai là dạng này, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ký kết quy tắc hợp đồng thế mà còn có thể xuất hiện một cái lỗ hổng lớn như thế. Xem ra, điều lệ hợp đồng vẫn là cần cân nhắc càng nhiều hơn mới được. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Hắn là thật không nghĩ tới, thế mà còn có thể dạng này vòng qua quy tắc hợp đồng. Xem ra, quy tắc hợp đồng vẫn là phải châm chước nhiều hơn, tốt nhất là để luật sư nhìn qua một chút hợp đồng mới được. Chợt, Mộc Như Phong trực tiếp rời khỏi nơi này. Vì cái gì ngươi lại biết rõ rồi? Đáng chết. Ti Phu phẫn nộ kêu to. Mộc Như Phong, chỉ cần ngươi dám phá hủy con đường, ta nhất định lời Si Phu còn chưa nói hết liền trực tiếp bị Mộc Như Phong đánh gãy. Ta cho ngươi biết, con đường, ta tất nhiên sẽ phá hủy, dù là ngươi ném cây nấm gãy. Mộc Như Phong thoại âm rơi xuống, liền trực tiếp rời đi. Đáng chết, hết thảy đều đáng chết a. Si Phu cực kỳ phẫn nộ, sau đó một quyền đập vào trên vách tường bên cạnh. Trong một tiếng oanh minh, phòng ốc đúng là trực tiếp đổ sụp, trực tiếp đem đám người bên trong phòng họp che giấu. Cũng còn tốt khế ước giả trong phòng họp không ít, đem những quan lớn người bình thường kia che lại, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, trong phế tích Si Phu phóng lên tận trời, sau đó hướng phía nơi nào đó căn cứ mà đi. Mênh mông biển mây vô bờ, số lượng lớn núi cao, cùng hồ nước, còn có cây cối đếm mãi không hết. Nơi này là thiên đường của động vật hoang dã. Ở chỗ này thành lập con đường bí ẩn, lấy năng lực khế ước giả, bắt những động vật hoang dã này đơn giản liền cùng chơi đùa. Nếu như không phải Mộc Như Phong hỏi thăm Si Phu, thật đúng là không nhất định có thể tìm được nơi này tới. Mặc dù biết được con đường liền xây dựng ở nơi này, nhưng nơi này cực lớn. Rừng rậm Tonga là rừng rậm nguyên thủy lớn nhất nước Mỹ, chiếm diện tích 680 vạn công khoảnh, kéo dài vượt ngang qua hơn một cái đảo biển, cùng một dải dài bao trùm Alaska bên trong vịnh đường thủy phần trăm 73 thổ địa bờ biển. Rừng rậm quốc gia Tonga bao hàm 19 cái khu tự nhiên bảo hộ, công viên quốc gia kỷ niệm quần đảo Admirali, cùng khu phong cảnh quốc gia Mitty Fayor. Mộc Như Phong biết được con đường là tại khu bảo hộ lớn thứ ba, tự nhiên là cho Mộc Như Phong thu nhỏ phạm vi. Bỏ ra chút thời gian, Mộc Như Phong đi tới khu bảo hộ thứ ba. Mộc Như Phong cũng lười đi tìm, trực tiếp lấy ra hấp hồn hồ lô, mã lực toàn bộ triển khai, hấp hồn lĩnh vực trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Tìm được. Mộc Như Phong trên mặt lộ ra tiếu dung. Chợt, Mộc Như Phong thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã ở vào trên không một tòa ngọn núi cao 800 mét. Ngọn núi này đã bị đào ra một cái sơn động to lớn. Mà vị trí con đường chính là kiến tạo tại bên trong hang núi này. Mộc Như Phong còn có thể trông thấy phía dưới có không ít kiến trúc hiện đại hóa cùng số lượng lớn nhân viên bảo an. Cũng không ít cỗ xe ra vào. Thậm chí, Mộc Như Phong còn nhìn thấy số lượng lớn động vật hoang dã thỉnh thoảng hướng phía bên này mà đến, cuối cùng bị một số người bắn giết, sau đó ném tới trên xe. Mỗi khi đổ đầy một xe liền trực tiếp trở về trong sơn động. Đoán chừng là dùng đạo cụ gì đó đem những động vật hoang dã này hấp dẫn tới. Tất cả mọi người, cho các ngươi 10 phút rút lui. Mộc Như Phong thanh âm truyền vào trong tai của mỗi người. Những người kia phát hiện trên không Mộc Như Phong về sau, lập tức như lâm đại địch. Đã thấy Mộc Như Phong vung tay lên, trên không trung, mấy viên thiên thạch chậm rãi hiển hiện. Khí tức kinh khủng lan tràn mà xuống. Những người kia gặp đây, không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp nhảy lên xe Pika sau đó điên cuồng hướng phía ngoại bộ chạy tới. 10 phút đã qua, thiên thạch ầm vang rơi đập. Bạo tạc kinh khủng trong nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng, bầu trời đều bị vầng sáng màu đỏ thẫm tràn ngập, đại địa chấn động, giống như long trời lở đất. Ngọn núi cao 800 mét kia cũng tại dưới thiên thạch va chạm ầm vang đổ sụp. Thật lâu sau mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Mộc Như Phong phóng xuất ra quỷ vực, hướng phía dưới dò xét một phen, con đường đã bị phá hư, Mộc Như Phong hài lòng gật đầu. A, thật đúng là dám phát xạ cây nấm gãy a, Mộc Như Phong cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý, linh linh linh, điện thoại của Mộc Như Phong cũng đúng lúc vang lên. Mộc Như Phong cầm lấy nhìn, phát hiện là Diệp Lâm gọi tới. Mộc Như Phong, tranh thủ thời gian chạy, điên rồi, điên thật rồi, ít ít ít căn cứ phát xạ cây nấm gãy, địa điểm đã kích tạm thời còn không biết rõ là nơi nào. Kết nối xong, Diệp Lâm lo lắng nói. Ta vừa mới đem con đường phá hủy, địa điểm đã kích chính là chỗ ta, được rồi, cúp trước. Mộc Như Phong nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Mộc Như Phong có thể cảm nhận được rõ ràng, một luồng khí tức khiến hắn tim đập nhanh đang cấp tốc tới gần. Cây nấm gãy, mặc dù là khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng xác thực cũng có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Dù sao đây chính là vũ khí có uy lực cường đại nhất của xã hội hiện đại. Giống như bộ phim, Sa Khâu 2 mới chiếu, dù đã là thời đại tinh tế, di dân tinh tế, nhưng người ngoài hành tinh vẫn đang dùng cây nấm gãy. Mộc Như Phong ban đầu muốn xử lý cây nấm gãy một chút, nhưng hắn chợt nhớ tới nơi này hình như là địa phận của nước Mỹ. Cây nấm gãy nổ tung, nổ cũng là địa bàn của bọn hắn, liên quan gì đến Mộc Như Phong, nghĩ tới đây, Mộc Như Phong cười, xử lý. Xử lý cái gì chứ, bất quá, người phát xạ cây nấm gãy, vẫn là phải xử lý. Quỷ vực nhanh chóng khuếch trương ra, che giấu thân hình của Mộc Như Phong. Sau đó, Mộc Như Phong thu ma cầu lại, hư hóa, thẳng hướng XXX căn cứ mà đi. Khi Mộc Như Phong hư hóa, loại cảm giác tim đập nhanh kia liền giảm bớt đi nhiều, xem ra, sau khi hư hóa, đối với loại tổn thương này cũng có thể suy yếu rất nhiều. Khi cây nấm gãy đến vị trí dự định, liền ầm vang bạo tạc. Một đóa mây hình nấm từ từ dâng lên tại khu bảo tồn tự nhiên thứ ba. Sóng xung kích kinh khủng quét sạch ra bốn phương tám hướng xung quanh. Mộc Như Phong đã sớm ở ngoài mấy chục km. Đối với sóng xung kích đánh tới, khi đảo qua quanh thân Mộc Như Phong, không hề nổi lên chút gợn sóng nào, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua. Khu bảo tồn tự nhiên. Rừng rậm quốc gia. Rừng rậm nguyên thủy lớn nhất, sau khi một viên cây nấm gãy này rơi xuống, không còn, tất cả đều không còn, mà lại bởi vì phóng xạ, mấy chục năm sau nơi này vẫn là một chỗ đất cằn sỏi đá. Trong căn cứ nào đó, Sifu đang nhìn chằm chằm vào vị trí cây nấm gãy hiển thị trên radar. Khi nhìn thấy cây nấm gãy thành công bạo tạc, trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Chết, chết đi cho ta. Sifu hai mắt đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên, toàn thân bốc lên một đạo khí tức màu đen. Mà tại chu vi, lại tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Mấy con quỷ dị có tạo hình kinh cũng đang bắt lấy thi thể gặm nuốt. Nhìn tình hình này, tự hồ chính là Sifu trực tiếp khống chế trụ sở này, sau đó tiến hành đồ sát, cưỡng ép đưa cây nấm gãy lên. Sifu, như vậy mới đúng, không giết mấy người, bọn hắn sao có thể nghe lời ngươi. Còn có tên khế ước giả cấp 4 nhỏ bé kia lại dám làm như vậy. Cây nấm gãy nhất định có thể nổ chết hắn. Một con quỷ dị có tạo hình kỳ dị ngồi trên ghế bên cạnh. Trong ngực con quỷ dị này còn ôm một nữ nhân có dáng vóc thẳng tắp, bất quá có thể trông thấy, trên đầu ả mở một cái lỗ lớn, có thể trông thấy óc trắng như đậu hũ bên trong. Quỷ dị liếc qua Sifu, trong mắt lóe lên một vòng hồng quang, sau đó há mồm khẽ hấp, liền thấy đậu hũ não bị hút vào trong miệng, cuối cùng lộ ra thần sắc hưởng thụ. Thực lực của Sifu thực ra mạnh hơn Jackson, sở dĩ bộ trưởng nước Mỹ là Jackson mà không phải hắn, một nguyên nhân rất trọng yếu chính là tâm tình của hắn bị quỷ dị ảnh hưởng. Một số khế ước quỷ sẽ ảnh hưởng đến tính cách và cảm xúc của khế ước giả, rõ ràng nhất là sẽ trở nên càng thêm khát máu, bạo ngược, lãnh huyết. Đương nhiên, loại này vẫn là số ít, chủ yếu vẫn là nhìn khế ước quỷ dị là trạng thái gì. Ta đã nói, người nước Mỹ sao có thể ngốc đến mức thả cây nấm gãy ở nhà mình, nguyên lai người ở đây đều bị ngươi giết sạch. Bất quá, giết sạch, làm sao ngươi có thể khống chế cây nấm gãy đưa lên? Là con quỷ dị này có thể điều khiển người sao? Thân ảnh của Mộc Như Phong bỗng nhiên xuất hiện trong phòng lái, nhìn về phía con quỷ dị ăn ốc kia. Ngươi, sao ngươi lại ở chỗ này? Sifu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mộc Như Phong, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cây nấm gãy là rất lợi hại, nhưng cho dù là quỷ vương cấp 8 có quỷ vực như ngươi, muốn né tránh không phải rất dễ dàng sao? Huống chi là ta. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Sẽ không có ai đần độn chờ nổ, cho dù là quỷ vương cấp 8 bình thường, ngươi dùng cây nấm gãy cũng khó mà thương tổn đến người ta. Trừ phi là ngươi gần cự ly thẳng tiếp dẫn bạo, nếu không, người ta chạy một cái là xong. Chết! Vẻ khiếp sợ của Sifu thu liễm, sau đó lại lần nữa trở nên dữ tợn. Vô số quỷ thủ từ trong hư không duỗi ra, chọc vào Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thấy vậy, cười nhạo một tiếng, toàn thân lôi hỏa chi quang lấp lóe. Những quỷ thủ này còn chưa tới gần liền bị lôi hỏa áo giáp phá hủy. Để ngươi cũng nếm thử tư vị bạo tạc đi. Lời Mộc Như Phong vừa dứt, vung tay lên, liền thấy xung quanh nổi lên lít nha lít nhít lôi chi bạo viêm thuật. Khi Sifu còn chưa kịp phản ứng, tiếng nổ liên tiếp vang lên, trực tiếp che mất cả tòa căn cứ. Mà Mộc Như Phong dĩ nhiên đã rời khỏi căn cứ trước khi bạo tạc. Ánh lửa và lôi quang ngút trời làm thay đổi cả sắc màu của bầu trời. một đóa mây hình nấm cỡ nhỏ cũng từ nơi này bay lên. Mây hình nấm lớn ngược lại là không có, bởi vì cây nấm gãy của căn cứ này bị Mộc Như Phong đoạt lại, không coi là nhiều, chỉ có 2 cái. Phát động thành công, thể chất cộng 0. 5, quỷ khí cộng 0. 1%. Phát động thành công, tinh thần cộng 0. 3, quỷ khí cộng 0. 1%, hết thảy phát động 6 lần. Nói cách khác, Sifu hết thảy khế ước 5 con khế ước quỷ, trong đó 2 con cấp 7, 1 con cấp 5, 2 con cấp 6. Còn trái tim cùng cây nấm gãy móc nối đây, thật sự là nực cười. Mộc Như Phong cười nhạo một tiếng. Giải quyết, về nhà. Mộc Như Phong lập tức lấy ma cầu ra, trực tiếp mở ra liệt hỏa chiến xa hình thức, sau đó lại thi triển cơ giáp hình thức. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu, về nhà. Được rồi, chủ nhân, ma cầu lên tiếng, lập tức hướng phía Thường Sa bay đi. Mộc Như Phong cũng lấy điện thoại ra, bấm số Diệp Lâm, rất nhanh, điện thoại liền kết nối. Diệp Bộ trưởng, sự tình làm xong, còn có, Sifu bị ta diệt, ngươi xã giao một chút đi, đến thời điểm ta gửi ngươi một cái video. Mộc Như Phong nói, Sifu bị ngươi giết. Video. Video gì? Diệp Lâm sửng sốt một cái sau đó nói. Ngươi xem liền biết rõ, nếu như nước Mỹ không công khai nói xin lỗi, đăng nhập vòng tay đừng mở cửa ra cho bọn họ. Các quốc gia khác cũng không cho phép giao dịch cùng nước Mỹ, nếu không, toàn bộ hủy bỏ tư cách lối ra. Mộc Như Phong nói. Yên tâm, ta biết phải làm sao, sự tình hôm nay tuy lớn, bất quá chúng ta chiếm lý, ngươi cũng không cần phải có gánh nặng trong lòng. Diệp Lâm nói. Gánh nặng trong lòng. Ha ha, Diệp Bộ trưởng, loại người như chúng ta làm sao lại có gánh nặng trong lòng, cúp trước, hơi buồn ngủ, ta chợp mắt một hồi, tối nay trò chuyện tiếp. Mộc Như Phong nói, liền muốn cúp điện thoại. Chờ một chút, đừng vội treo, ngươi là trực tiếp về Thường Sa hay là đến Kinh Thành một chuyến. Diệp Lâm vội vàng nói. Ngươi có việc. Nếu như không phải chuyện rất trọng yếu, ta sẽ không đi. Mộc Như Phong hồi đáp. Không phải chuyện quá trọng yếu, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ừm. Mộc Như Phong cúp điện thoại, sau đó dặn dò ma cầu một phen, liền khép hờ hai mắt, lâm vào ngủ say. Giờ phút này, các nơi trên thế giới có thể nói là gió nổi mây phun. Bọn hắn cơ hồ nghiêng về một bên, dùng ngòi bút làm vũ khí, công kích Mộc Như Phong. Mà ở quốc nội, thì toàn bộ đều vỗ tay 666, hô to uy vũ bá khí, trợ uy hò hét. Những người muốn phản bác, cơ hồ không có bất kỳ lực chống cự gì, liền bị những người này bao phủ. Dân gian là như thế, chính thức tự nhiên cũng như thế, càng là trực tiếp cứng rắn dị thường khiển trách nước khác. Càng là trực tiếp cắt đứt giao dịch đăng nhập vòng tay với nước Mỹ. Lập tức, các quốc gia khác cũng đều không nói gì, ngậm miệng lại. Hiện tại vẫn còn đang nhảy nhót, cơ hồ đều là nước Mỹ và một số khu vực bị bọn hắn khống chế phát ra khiển trách. Mộc Như Phong đối với những việc này, không hề hay biết, hắn vẫn còn nằm trong cơ giáp, ngủ ngáy o o khi Mộc Như Phong trở lại Thường Sa, đã là 7 giờ tối. Chủ nhân, đến nhà rồi. Ma cầu từ cửa sổ mở bay vào, nhẹ nhàng rơi xuống phía trên gạch men. Đồng thời cũng sợ giẫm xấu hoặc là hỏa diễm trên thân làm hỏng đồ, trước khi rơi xuống đất, hỏa diễm đã biến mất, lúc rơi xuống đất cũng cực kỳ cẩn thận. Đến rồi. Mộc Như Phong vừa tỉnh lại, nhìn xung quanh, phát hiện đúng là đã trở về. Vất vả, ta vẫn rất buồn ngủ, ngủ trước một giấc, sẽ không thu ngươi trở về, tự mình chơi một chút đi. Ma cầu nghe vậy, lập tức hưng phấn, chủ nhân nói cái gì? Để chính hắn chơi một lát, nói cách khác, sau này tùy ý hắn làm gì? Chủ nhân nói, xương cốt bọn hắn chủ nhân đều là khế ước giả phân bộ uyển thành khu, hiện tại 7 giờ, hẳn là còn đang tăng ca, đi tìm xương cốt bọn hắn chơi. Ma cầu nghĩ tới đây, lập tức liền từ cửa sổ chỗ đó trực tiếp nhảy xuống. Giữa không trung, trực tiếp liền mở ra hình thức liệt hỏa chiến xa, tăng vọt đến cấp 6, sau đó quỷ vực vừa mở, liền trực tiếp chạy giữa không trung, mục tiêu, phân bộ uyển thành khu phụ cận. Phân bộ uyển thành khu bởi vì là tòa nhà mới xây, nhân viên cũng chiêu mộ rất nhiều. Mỗi ngày nhân viên đi làm và tan làm rất nhiều, cho nên mỗi ngày vào thời gian đặc biệt, bên ngoài khu uyển thành sẽ có rất nhiều quầy bán đồ ăn vặt. Mặc dù nói trong phòng ăn có bữa sáng, bữa trưa và bữa tối miễn phí, nhưng kiểu gì cũng sẽ chán, thêm vào nhân viên cũng không thiếu tiền, cho nên công việc kinh doanh ở đây rất tốt. Đồng thời bởi vì nơi này là ban ngành liên quan, dẫn đến rất nhiều người sẽ đến nơi này check-in, cho nên lưu lượng người tăng mạnh. Những quầy bán đồ ăn vặt kia buôn bán càng thêm phát đạt, sau đó càng ngày càng nhiều quầy bán đồ ăn vặt mọc lên. Thành Hữu Lâm biết rõ về sau, để tiện quản lý, trực tiếp phân ra một khu vực, xây dựng một con phố quà vặt, trực tiếp biến nơi này thành con phố quà vặt phồn hoa nhất khu huyện thành. Ngoạ tào, các ngươi nhìn lên bầu trời. Một nam nhân đang cho đối tượng ăn lòng nướng bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời, kêu lớn một tiếng ngoạ tào. Âm thanh rất lớn, cũng khiến người chung quanh bị hấp dẫn, sau đó theo bản năng nhìn về phía trên không. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy một cỗ xe máy hừng hực đang chạy trên không, những nơi đi qua, lại trực tiếp lưu lại một vệt hỏa diễm thật dài trên không trung. Ta chết a, địa ngục kỵ sĩ, xe máy hỏa diễm. Có cần đẹp trai như vậy không, không người lái, sao còn không có ai lái, tự nó biết chạy, một đám người lập tức hô to gọi nhỏ. Khế ước giả phụ cận cũng không ít, bọn hắn cũng là phát hiện đầu tiên. Chỉ bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, chiếc xe máy này dường như là tọa giá của Mộc Như Phong. Rất nhanh, ma cầu liền bay vào bên trong ban ngành liên quan. Vừa chạm đất ngọn lửa trên người trong nháy mắt biến mất. Xung quanh cũng có không ít người nhìn lại. Ngươi tên là ma cầu à? Một bộ trưởng bây giờ không phải là còn ở nước ngoài sao? Sao ngươi về rồi? Một khế ước giả mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, một bộ trưởng đâu, một bộ trưởng này ngây thơ quá đẹp rồi, hắc cung nổ tung vậy mà trực tiếp nổ, ha ha. Một đám người lập tức xông tới, kích động tột độ. Chủ nhân mệt mỏi, ngủ ở nhà, hắn để ta tự chơi một hồi, ta liền tới tìm bạn ta, xương cốt, nhánh cây, ta tới thăm mọi người. Ma cầu nói, bỗng nhiên nhìn thấy từ trong đám người lách ra hai chiếc xe đạp điện, lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó lập tức chạy tới. Xương cốt, nhánh cây, những người khác đâu? Sao lại có hai người các ngươi? Ma cầu lập tức nói. Sợi đây ma cầu. Ngươi là ma cầu, thật sự là ma cầu. Ngươi bây giờ sao trở nên đẹp mắt như vậy, mà lại ngươi vừa mới trên thân còn bốc hỏa, còn có thể bay, rất đẹp trai nha. Xương cốt cùng nhánh cây ngay từ đầu cũng không dám tin tưởng, sau đó nghe ma cầu nói chuyện mới xác nhận, lập tức kích động nói. Hộp giấy đi theo chủ nhân hắn đi phó bản, túi rác và vòng tay cùng chủ nhân bọn hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, ấm nước còn có vòng vòng hai người bọn họ cùng chủ nhân về nhà. Xương cốt vội vàng nói. À, là như thế này nha, ta còn muốn tìm mọi người cùng nhau tụ họp một chút, xem ra chỉ có ba người chúng ta. Ma cầu có chút tiếc nuối, bất quá rất nhanh lại trở nên cực kỳ cao hứng. Người chung quanh trông thấy ba cái tái cụ ôn chuyện, mặc dù rất muốn hỏi một chút sự tình có liên quan đến Mộc Như Phong, nhưng trong lúc nhất thời cũng không tiện cắt ngang. Hôm sau trời vừa sáng 8 giờ, Mộc Như Phong đúng giờ tỉnh lại. Ngủ một ngày, khoan hãy nói, thật sự rất thoải mái. Tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị bữa sáng, Mộc Như Phong cầm điện thoại lên. Mỗi lần ăn cơm, Mộc Như Phong đều có thói quen nghịch điện thoại, mặc kệ là lướt web hay là đọc tiểu thuyết. Đương nhiên, lúc bốc dở hàng thì không như vậy. Dù sao, một ngày mệt muốn chết, đói muốn lả, ăn cơm, đâu còn có thời gian rảnh nghịch điện thoại. Hiện tại không giống, hiện tại có nhiều thời gian, thích nhất chậm chậm ăn cơm, sau đó nghịch điện thoại, loại cảm giác này chỉ có một chữ, sảng khoái, Sao nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy? Mộc Như Phong khẽ nhíu mày. Vừa mới mở điện thoại, liền nhìn thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ, trong đó một nửa đều là Diệp Lâm gọi, Thành Hữu Lâm đều gọi 5 cuộc điện thoại cho hắn. Mộc Như Phong lúc này mới tắt chế độ im lặng. Bởi vì những ngày này lúc ngủ luôn luôn có người tìm hắn, không muốn bị quấy rầy, cho nên khi ngủ liền bật chế độ im lặng. Mộc Như Phong trước gọi lại cho Diệp Lâm. Có việc. Gọi cho ta 10 cuộc điện thoại. Kết nối xong, Mộc Như Phong đi thẳng vào vấn đề. Sự tình đều giải quyết, nước Mỹ đã tổ chức họp báo công khai xin lỗi, đồng thời mọi tội lỗi trong vụ cây nấm gãy đều đổ cho Sifu. Đồng thời bọn hắn còn hứa hẹn vĩnh viễn không mở lại con đường, chỉ hy vọng chúng ta có thể cung ứng lại vòng tay đăng nhập, còn có hấp thu sinh mệnh lực. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Ha ha, xem ra bọn hắn vẫn là sẽ sợ. Mộc Như Phong ha ha cười nói. Ha ha, bọn hắn làm sao có thể không sợ, bên dưới bọn hắn đều nhanh bạo động, mà lại cũng không chỉ là người bình thường, còn có những tán nhân khế ước giả kia. Đều là một đám gia hỏa không sợ trời không sợ đất, vị lão thống kia chỉ cần không muốn xuống đài, tất nhiên sẽ xin lỗi. Diệp Lâm cười lớn nói. Đã công khai xin lỗi vậy là được, chuyện này bỏ qua, chờ qua mấy ngày ta liền bắt đầu một vòng hấp hồn mới. Mộc Như Phong nói. Hiện tại các nước trên thế giới đều không thiếu hồn, cho nên vòng tay đăng nhập ta lấy tiền chắc chắn, ta chỉ lấy hồn, khoáng vật các loại tài nguyên, về phần nước Mỹ, giá tiền vòng tay đăng nhập tăng gấp bội. Diệp Lâm nói. Có thể. Mộc Như Phong gật gật đầu. Còn có việc không? Ta ăn điểm tâm đây. Mộc Như Phong nói, húp một ngụm bột gạo cay nóng. Còn có một chuyện, ngươi có biết thế giới quỷ dị ba đại cấm kỵ chi địa không? Diệp Lâm bỗng nhiên nói. Ba đại cấm kỵ chi địa. Sao? Phó bản này sắp bắt đầu. Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức liền tỉnh táo. Hắn còn có một cái chứng minh thân phận hạng nhất ba đại cấm kỵ chi địa. Chỉ là, hắn hoàn toàn không biết rõ thời gian mở ra, còn có bất kỳ tin tức gì của cấm kỵ chi địa. Xem ra, ngươi cũng có thể tiến vào. Cũng tốt, dù sao 1000 năm một lần, cũng không thể bỏ qua lần phó bản này, ta cảm thấy, gần đây hẳn là sẽ tiến vào. Diệp Lâm nói, cấp bậc của ta không cách nào tiến vào, bất quá ta đạt được một dạng đồ vật, có thể tiến vào, ta không biết chút tin tức nào về ba đại cấm kỵ chi địa. Bởi vì ba đại cấm kỵ chi địa cần cấp 7 mới có tư cách tiến vào, khế ước giả cấp 4 như Mộc Như Phong nếu không phải đi con đường đặc thù, khẳng định là không vào được. Nguyên lai là dạng này, ta cũng chỉ biết một chút, hy vọng lần này có thể thu hoạch lớn. Diệp Lâm chậm rãi nói. Tử vong cái gì, có vòng tay đăng nhập, căn bản không lo lắng, chỉ sợ không công mà lui, lãng phí cơ hội tốt như vậy. Mộc Như Phong cúp điện thoại, sau đó gọi lại cho Chu Văn. Cũng không có chuyện gì, chính là muốn hỏi Mộc Như Phong một số chuyện gây sự ở nước ngoài. Mộc Như Phong cũng không giấu giếm, kể lại từng việc cho Chu Văn. Sau đó Mộc Như Phong lại gọi điện thoại về cho cha mẹ, còn có Tam Thúc. Bọn hắn cũng đều biết rõ sự tình của Mộc Như Phong, hiện tại toàn mạng Internet đều đang bàn tán về đề tài này, không thể nào không biết. Lúc Mộc Như Phong chuẩn bị gọi cuộc điện thoại tiếp theo, liền thấy Điền Lâm gọi tới. Cũng thật trùng hợp, hắn đang chuẩn bị gọi lại cho Điền Lâm, không nghĩ tới hắn lại gọi tới. Cuối cùng cũng gọi được, Tiểu Phong, ngươi hôm qua làm việc, thật sự hả hê, bá đạo, hình tượng nổ tung hắc cung kia thật sự quá đẹp. Điện thoại vừa thông, liền truyền đến giọng nói lớn của Điền Lâm. Điền Bộ trưởng, giọng của ngài vẫn lớn như thế. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Này, ta đã sớm không phải bộ trưởng, ngược lại là ngươi đều thành phó bộ trưởng tổng bộ, quan chức so với ta còn lớn hơn, một bộ trưởng. Điền Lâm trêu ghẹo nói. Tiểu Điền A, thái độ phải nghiêm túc, biết không? Ha ha. Mộc Như Phong sụ mặt nói, đằng sau chính mình nhịn không được phá lên cười. Ngươi gia hỏa này, đúng rồi, có một tin tức cho ngươi. Điền Lâm bỗng nhiên nghiêm túc nói. Tin tức? Tin tức gì, hàng thần biết rõ chứ, biết rõ, người đứng thứ hai nha. Mộc Như Phong gật gật đầu. Lão gia hỏa này còn rất thành khẩn nói xin lỗi hắn, phỏng chừng là biết được chênh lệch giữa hắn và mình quá lớn mà không nảy sinh tâm tư khác. Lão gia hỏa kia có một đứa cháu gái, bị hắn an bài đến phân bộ Uyển Thành các ngươi. Điền Lâm nói. Cái gì? Cháu gái hắn. Phân phối đến phân bộ Uyển Thành. Gia hỏa này làm cái gì? Khoan đã, không phải là bởi vì ta chứ. Mộc Như Phong nghĩ ngay tới việc, trước đó tại Tuế Nguyệt Thư Thất, hàng thần nói hắn có một đứa cháu gái rất xinh đẹp, ha ha, ngươi đoán đúng, kia gia hỏa không ra gì, cháu gái xác thực rất xinh đẹp, không biết rõ có phải là do hắn sinh ra không, bất quá, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng trêu chọc. Nếu ngươi thiếu bạn gái, ta đem cháu ngoại ta giới thiệu cho ngươi, chính là Tiểu Nghệ, Tiền Tiểu Nghệ, ngươi cũng đã gặp, bộ dạng cũng không kém chứ. Thế nào? Điền Lâm cười hắc hắc nói. Thôi đi, quỷ dị thế giới sắp giáng lâm, ta hiện tại nào có tâm trạng đó. Mộc Như Phong vội vàng từ chối. Chính vì quỷ dị thế giới sắp giáng lâm nên càng phải tìm lão bà, sinh con. Nói nhỏ ra là để lại huyết mạch cho bản thân, nói lớn ra Đây chính là kéo dài huyết mạch của nhân loại. Điền Lâm khuyên nhủ. Vậy sao ngươi không tranh thủ thời gian tìm lão bà rồi sinh con đi? Ta nhớ năm nay ngươi 40 tuổi rồi mà. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Hả? Sao ngươi biết ta kết hôn rồi? Sao ngươi biết vợ ta mang thai? Điền Lâm kinh ngạc hỏi. Hả? Ta nói Điền ca, ngươi kết hôn khi nào thế? Nàng dâu còn có thai rồi à? Mộc Như Phong khiếp sợ hỏi. Phải biết Điền Lâm khi còn làm bộ trưởng ở Thường Sa, chưa hề kết hôn, là một gã đàn ông độc thân lớn tuổi chính hiệu. À, là sau khi điều đến Kinh Thành, xem mắt một cái, rồi kết hôn luôn. Điền Lâm đáp. Không thể nào, ngươi kết hôn mà không tổ chức hôn lễ à? Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Đây không phải toàn lũy vị tương đối nhanh sao, tính còn đang nói chuyện thêm một thời gian nữa, ai biết tuần trước đi kiểm tra đã mang thai rồi. Thời gian không còn nhiều, chúng ta đã lĩnh chứng rồi, hôn lễ đang chuẩn bị. Tiểu tử ngươi, có thể nhớ kỹ nhất định phải đến đấy. Điền Lâm vừa cười vừa nói. Được, được, được, ta nhất định đến. Cúp điện thoại, Mộc Như Phong lại gọi lại cho Thành Hữu Lâm. Chỉ là, điện thoại không gọi được, báo đang bận. Mộc Như Phong nhún nhún vai không để ý nữa, bắt đầu loãng xoảng ăn sáng. Vài phút sau, điện thoại của Thành Hữu Lâm gọi tới. Một bộ trưởng của tôi ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi à. Mau mang ma cầu nhà anh về đi. Điện thoại vừa thông, giọng nói của Thành Hữu Lâm liền truyền đến. Hả? Sao thế? Ma cầu làm sao? Hắn không phải đang ở nhà ta sao? Mộc Như Phong lập tức phản ứng lại, đúng vậy, ma cầu đâu, tôi không quản được đâu, anh mau tới đi, đúng rồi, tôi gửi cho anh cái link. Anh click vào xem đi. Thành Hữu Lâm nói xong, trực tiếp cúp máy. Sau đó, liền thấy Thành Hữu Lâm gửi một cái link trên WeChat tới. Mộc Như Phong lập tức nhấn vào, trực tiếp nhảy sang app thiển cận nhiều lần. Đây là một kênh trực tiếp đang phát sóng, số người xem cùng lúc 10 vạn cộng, hiệu ứng quà tặng liên tục, khiến Mộc Như Phong nhìn không rõ cả hình ảnh. Mộc Như Phong lập tức nhấn giữa màn hình, sau đó vuốt sang phải, kênh trực tiếp liền rõ ràng trở lại. Sau đó, Mộc Như Phong đã nhìn thấy streamer vậy mà không phải là người. Đúng vậy, không phải người, mà là một chiếc xe máy liệt hỏa, cũng chính là ma cầu. Phía sau ma cầu còn có 8 chiếc xe đạp điện mới tinh, giờ phút này bọn hắn đang trong trạng thái bánh sau chạm đất, bánh trước nhếch lên không ngừng đung đưa. Kênh trực tiếp còn phát những ca khúc ma mị, ma cầu mang theo một đám tiểu đồng bọn, theo nhạc đung đưa, cực kỳ bốc lửa. Xem mỹ nữ khiêu vũ. Không không không, đã là ao rồi. Hiện tại, tái cụ trong quỷ dị thế giới, không những có thể nói chuyện, có tư tưởng, mà còn biết mở kênh trực tiếp khiêu vũ, thực sự là mới tam quan của mọi người. Cũng là mới tam quan của Mộc Như Phong. Ma cầu tiểu tử này, một đêm không thấy, đã mở được kênh trực tiếp rồi. Giờ phút này, Mộc Như Phong khiếp sợ đến mức cằm cũng sắp rơi ra ngoài. Bất quá, nhảy vẫn rất đẹp, độ hót vẫn rất cao. Quà tặng, hả? Hả? Mộc Như Phong lại phát hiện có gì đó không thích hợp. Tài khoản trực tiếp này dường như chính là tài khoản của Mộc Như Phong. Mộc Như Phong lập tức nhấn vào ảnh đại diện, sau đó trực tiếp về trang cá nhân của mình, cái quỷ gì thế này? Hai tài khoản. Một tài khoản. Ma cầu sao lại đăng nhập vào tài khoản của ta được? Mộc Như Phong hoang mang. Bất quá khi Mộc Như Phong nhìn thấy trang chủ của mình, có chút không kiềm chế được. Nickname của hắn gọi là Cương Thi Vương, cái này không thay đổi, nhưng đằng sau có thêm một dấu tích, bên trong dấu tích viết 5 chữ, chủ nhân của ma cầu. Ngoài ra, phần giới thiệu vắn tắt bên dưới cũng có thêm chút thông tin giới thiệu về ma cầu. Ta là ma cầu, tái cụ cấp 5, có thể nói chuyện, biết hát, biết rõ bản đồ quỷ dị thế giới và thế giới hiện thực, có thể mở hình thức cơ giáp, hình thức liệt hỏa chiến xa, cao nhất có thể xưng là tái cụ cấp 7. Thi triển quỷ vực có thể tiến hành xuyên toa không gian, sở hữu năng lực cực kỳ cường đại, chủ nhân là Mộc Như Phong, phó bộ trưởng tổng bộ của ba ngành liên quan. Sau đó, nhìn xuống phía dưới, vậy mà còn có thêm một cái video. Hắn nhớ rõ mình chưa hề đăng video nào. Mộc Như Phong nhấn vào xem, nội dung trong video là ma cầu ở trạng thái bình thường, sau đó mở hình thức liệt hỏa chiến xa, cuối cùng bắt đầu biểu diễn kỹ thuật, bay lượn trên không trung, để lại những vệt lửa. Nhìn số lượt thích, chao ôi, trọn vẹn hơn 13 triệu, xem thời gian đăng là 10 giờ tối hôm qua. Sau đó hắn lại nhìn số lượng fan, đã đạt tới 2.000 vạn. Một đêm tăng 2.000 vạn fan, Mục Như Phong lập tức mở cục tin tức của mình, sau đó nhấn vào giao diện cấp 2, lập tức 999 cộng tin nhắn không ngừng truyền đến, đồng thời phía trên còn không ngừng cập nhật tin nhắn mới. Bởi vì trước kia Mục Như Phong đã bình luận một lần ở dưới một video đang hot nào đó, số lượt thích phát nổ, đạt hơn 10 vạn. Không ngừng có người trả lời, thích, nhắn tin riêng, chửi bới hắn, còn có chút chú ý, điều này khiến Mục Như Phong khó lòng phòng bị, dứt khoát che hết toàn bộ, kéo đến trang cấp 2. Cho nên, trước đó khi Mục Như Phong lướt thiển cận nhiều lần đều không nhìn thấy. Ma cầu này, rất biết chơi đấy. Mục Như Phong nhìn bàn đồ ăn sáng đầy ắp. Lúc này hắn tốn 3 phút đem mấy bát bún lớn, mấy lồng bánh bao, thiêu mạch và trứng gà luộc nước sôi ăn hết sạch. Đồng thời còn uống một bình sữa bò lớn, sau đó Mục Như Phong trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Đi thang máy hay nhảy lầu, không nghi ngờ gì, nhảy lầu vẫn là nhanh nhất. Bên trái cửa chính ban ngành liên quan, khu Huyện Thành, trên lối đi bộ xanh hóa. Bên trái lối đi bộ vốn trồng một hàng cây, sau đó gần tường vây trồng một thảm cỏ lục nhân lớn, còn có một con đường cho người đi bộ. Từ tường vây đến đường phụ, rộng chừng 6 mét. Chỉ là vì phố đồ ăn vặt, trực tiếp di dời cây cối và cỏ lục nhân, sau đó sửa sang lại đường phụ, biến thành một con phố đồ ăn vặt. Hai bên trái phải, mỗi bên hai hàng quán nhỏ, cách nhau chừng 5 mét, ở giữa có một con đường rất rộng, không cho xe cộ qua lại, chỉ dành cho người đi bộ. Dù là ban ngày, các quầy đồ ăn vặt ở đây vẫn mở cửa, từ sáng sớm đến rạng sáng. Thậm chí, để tiện cho giao thông, người ta còn xây hẳn một cây cầu vượt, nối thẳng sang đường đối diện. Cho nên, người ở đây cũng dị thường đông, cư dân phụ cận buổi sáng cũng đến đây ăn sáng. Mà giờ khắc này, ở chỗ này, lại có một thứ không phải người đang mở kênh trực tiếp. Xung quanh còn đứng đầy người, một vòng lại một vòng, không ngừng hò hét, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Mọi người bắt đầu nào. Tích tích giọt, tích tích, tích, ma cầu không ngừng đung đưa thân thể, loa cũng đi theo tiết tấu, thỉnh thoảng vang lên. Cái đầu ngươi này, để ngươi tự mình chơi một mình, ngươi chơi cái quái gì thế, thân ảnh Mục Như Phong từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt ma cầu. Lôi quang và ánh lửa lấp lóe, làm nổi bật lên vẻ uy vũ và bá khí của Mục Như Phong. A, là Mục Như Phong, là một bộ trưởng, giờ khắc này, người xung quanh điên cuồng hét lên. Chủ nhân, ma cầu đang lắc lư vũ bộ, trong nháy mắt dừng lại, có chút sợ hãi, rụt rè nhìn về phía Mục Như Phong. Bất quá, rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng nói, chủ nhân, tối qua chính người bảo ta ra ngoài chơi, ta không hề quấy rối, ta đang kiếm tiền đây. 8 chiếc xe đạp điện phía sau ma cầu ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích. Đúng, ta bảo ngươi ra ngoài chơi, nhưng ai bảo ngươi mở kênh trực tiếp. Còn đăng nhập vào tài khoản của ta. Kiếm tiền. Ngươi kiếm tiền làm gì? Mục Như Phong trầm giọng nói. Một số người cũng muốn tiến lên đây muốn xin chữ ký hoặc là chụp ảnh chung, nhưng nhìn thấy Mục Như Phong đang răng dạy ma cầu, lại có chút không dám đi lên. Kiếm tiền cho chủ nhân mua nhà. Ma cầu vội vàng nói. Ách, Mục Như Phong nghe vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên nói những gì. A, yêu, ma cầu, ta yêu quá. Ô, ta nếu có tọa giá như thế này thì tốt. Cốt gia hỏa, tọa giá biết kiếm tiền, ta cũng rất muốn có một cái, ta nhìn trực tiếp kia, quà tặng soát nhiều lần liền không từng đứt đoạn, trực tiếp mấy canh giờ này, tiền quà tặng tối thiểu phải có hơn 1.000 vạn đi. Xung quanh những người quần chúng vây xem càng thêm điên cuồng reo hò. Kiếm tiền, mua nhà cho ta. Đây là ai nói cho ngươi? Mục Như Phong dò hỏi. Thành Hữu Lâm bộ trưởng nha, mà lại mở trực tiếp cũng là Thành Hữu Lâm bộ trưởng nói cho ta mở. Ma cầu lão thật nói. Thành Hữu Lâm. Rất tốt, vậy sao ngươi trèo lên tài khoản của ta? Ngươi trực tiếp cái này tấm phẳng lại là ở đâu ra? Mục Như Phong chỉ vào thiết bị trực tiếp nói. Cũng là Thành Hữu Lâm bộ trưởng cho ta, ta có thể kết nối điện thoại chủ nhân, cho nên liền có thể đăng nhập tài khoản của chủ nhân, sau đó đây là tấm phẳng cùng điện thoại có thể đồng thời đăng nhập. Ma cầu giải thích nói. Tới. Mục Như Phong cuối cùng cũng không nói chuyện, hướng phía ma cầu vẫy vẫy tay. Ma cầu lúc này liền chạy tới, bất quá còn không đợi Một Như Phong đem hắn thu vào thanh vật phẩm, chỉ thấy ma cầu trực tiếp đem máy tính bảng còn đang trực tiếp thu vào bên trong không gian trữ vật của nó. Đồng thời tại thu vào trước đó, còn trực tiếp điều khiển tài khoản máy tính bảng, tại trực tiếp trong phòng nói một câu, lần sau lại phát. Từng. Tấm phản đâu rồi? Một Như Phong trông thấy máy tính bảng biến mất có chút giật mình. Chủ nhân, ta thu vào chính mình không gian trữ vật. Ma cầu nói. Không gian trữ vật. Ngươi cũng có không gian trữ vật rồi, đúng vậy, chủ nhân, ghế ngồi của ta mở ra sau khi có một cái, liền có một cái không gian trữ vật, chỉ cần là trong phạm vi một mét quanh ta, ta liền có thể thu lại. Ma cầu vội vàng nói. Tốt tốt tốt, rất không tệ. Một Như Phong hài lòng gật đầu, sau đó đem ma cầu thu nhập thanh vật phẩm bên trong. Mấy người các ngươi, nhanh đi tìm các ngươi chủ nhân. Một Như Phong hướng phía tám cái xe đạp điện nói. Xương cốt các loại xe đạp điện nghe vậy như được đại xá, lập tức liền chạy. Tản đi đi, tất cả giải tán đi. Một Như Phong hướng phía đám người la lên vài tiếng, sau đó trực tiếp tiến vào Uyển Thành phân bộ. Ta nói, Thành bộ trưởng, hợp lấy nhà ta mau cầu là ngươi xúi dục bắt đầu trực tiếp, còn đăng nhập tài khoản của ta. Ngươi là chê ta còn chưa đủ đỏ đúng không? Một Như Phong trực tiếp xông vào phòng làm việc của Thành Hữu Lâm. Chỉ là, khiến người ngoài ý muốn chính là, trong văn phòng không chỉ có một mình Thành Hữu Lâm. Đối diện Thành Hữu Lâm còn ngồi một nữ hài nhìn xem có 23-24 tuổi. Người mặc một thân Âu phục nữ rất chính thức, chải lấy một cái đuôi ngựa cao. Có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặng, càng có một cổ thanh thuần tiểu gia bích ngọc, lại mang theo một tia tài trí khí chất. Nhìn rất quen mắt, Một Như Phong một cái liền nhớ ra rồi, đây không phải liền là tôn nữ của Hàng Thần nha. Tại Tuế Nguyệt Thư trong phòng thời điểm, Hàng Thần còn cố ý dùng quỷ lực huyển hóa ra bộ dáng tôn nữ của hắn, cho nên Một Như Phong một chút liền nhận ra được. Khụ khụ, Một Như Phong ngươi tới vừa vặn, vị này là Hàng Chỉ Vi, từ giờ trở đi nàng chính là phó đội trưởng đội hành động nhất của chúng ta phân bộ, cho ngươi làm trợ thủ, người quản lý đội hành động nhất. Hàng Chỉ Vi, cho ta làm trợ thủ. Một Như Phong trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Hắn muốn trợ thủ làm cái gì? Ngươi không phải đội trưởng đội hành động nhất à? Bất quá ngươi cũng không chút quản qua sự tình, tăng thêm ngươi bây giờ tự do hoạt động, đội hành động nhất vẫn là phải có, cho nên nàng chính là phó đội trưởng. Thành Hữu Lâm nói. Một bộ trưởng, mời chỉ giáo nhiều hơn. Hàng Chỉ Vi nhìn về phía Một Như Phong thời điểm, trên mặt tràn ngập thần sắc hưng phấn. Lúc đầu nàng là không muốn tới, nhưng là vừa nghe đến gia gia mình nói, thần tượng của nàng, Một Như Phong ngay tại Uyển Thành phân bộ, mà lại cho hắn làm trợ thủ, lập tức liền đồng ý. Một Như Phong hiện tại cơ hồ là thần tượng của đại đa số người chơi hoặc là khế ước giả. Lấy thực lực khế ước giả cấp 4, có thể có được thực lực sánh vai cấp 8 quỷ vương, lại còn đi hướng nước ngoài làm một chút kinh thiên động địa đại sự kiện ra. Hiện tại Hàng Chỉ Vi vừa mới lên tới khế ước giả cấp 4, đối mặt cùng là cấp 4 Một Như Phong, liền như là một cái nhỏ mê muội. Được rồi, siêng năng làm việc. Một Như Phong gật gật đầu, sau đó miễn cưỡng một phen. Vâng, Một bộ trưởng, ta sẽ hảo hảo làm việc, tuyệt đối không làm mất mặt ngài. Hàng Chỉ Vi cực kỳ trịnh trọng nói. Ngươi đi làm việc trước đi, ta có chút sự tình muốn cùng Thành bộ trưởng nói. Một Như Phong nói. Các loại, ta còn có việc đây. Ngươi có việc sau này hãy nói, đi, Hàng Chỉ Vi, hiện tại vừa vặn đi sân huấn luyện, đem mảnh hổ kình tầng thứ nhất giao cho mọi người. Thành Hữu Lâm vội vàng đứng dậy nói. Mảnh hổ kình. Đã bắt đầu toàn diện đẩy quản sao? Một Như Phong mở miệng dò hỏi. Đúng, đã bắt đầu toàn diện đẩy quản, đây chính là cống hiến ra tới của một bộ trưởng, chúng ta nhất định đều sẽ nhớ kỹ một bộ trưởng đã làm ra cống hiến. Hàng Chỉ Vi vội vàng nói. Đúng, chúng ta hôm nay sẽ còn trực tiếp, để quảng đại quần chúng cũng đi theo cùng một chỗ quan sát, đoán chừng hiện tại liền có rất nhiều người chờ lấy nhìn đây này. Thành Hữu Lâm nói. Trực tiếp. Như vậy, có thể hay không bị nước ngoài học qua đi? Một Như Phong trầm giọng nói. Mặc dù để quảng toàn dân là không thể tránh né tiết lộ, nhưng là Một Như Phong hay là không muốn để cho người nước ngoài học. Cái này ngươi yên tâm liền tốt, dân chúng bình thường, chúng ta chỉ cho 3 tầng trước công pháp, cũng chính là có thể tu luyện tới sánh vai luyện nhục cảnh cấp 3 quỷ dị. Về phần công pháp đến tiếp sau, sẽ không đối ngoại cấp cho, sẽ chỉ đối người chúng ta mở ra, lại cấp cho công pháp đến tiếp sau, cũng sẽ có hạn chế rất nghiêm khắc cùng một loạt biện pháp. Thành Hữu Lâm nói, ba tầng trước bị nước ngoài học cũng không có việc gì, mà lại quốc gia cố ý đem ba tầng trước tại trong phạm vi toàn thế giới tiến hành đẩy quản. Bởi vì mãnh hổ kình là Hán ngữ, dù là phiên dịch về sau cũng sẽ ông nói gà bà nói vịt. Thứ nhất, làm những cái kia người nước ngoài muốn học tập mãnh hổ kình, như vậy thì phải học trung văn. Thứ hai, cũng có thể để toàn thế giới dân chúng bình thường có được tỷ lệ sinh tồn cao hơn, là chúng ta Thanh Vân tăng lên danh vọng, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng tiết lộ ra ngoài. Hàn Chỉ Vi giải thích nói. Ừm. Một Như Phong khẽ vuốt cằm, xem ra quốc gia cũng là đang bước tiếp theo lớn cờ. Lão đại vị trí, đã ngồi vững vàng, về sau, chỉ có thể là bọn hắn định đoạt. Vậy liền cùng đi sân huấn luyện, ta cũng đúng lúc tu luyện một cái, cho mọi người chỉ đạo chỉ đạo. Một Như Phong lúc này quay người hướng phía sân huấn luyện đi đến. Một Như Phong hiện tại đã tu luyện đến tầng thứ hai, tốc độ cũng coi như nhanh, về phần thực lực nhục thân, thì là vẫn còn luyện cân cảnh giới. Không có cách, nhục thân Một Như Phong cường đại, muốn luyện cân so với tất cả mọi người muốn khó khăn hơn rất nhiều, nhưng là cũng chính là như thế, mỗi một lần sau khi đột phá, thực lực của hắn đều có thể đạt được tăng lên càng lớn. Rất nhanh, ba người liền đi tới bên trong sân huấn luyện. Sân huấn luyện so lão sân huấn luyện trước đó còn muốn lớn hơn mấy lần, có thể dung nạp càng nhiều người. Bây giờ, tạm thời không có làm nhiệm vụ khế ước giả, người chơi, chuẩn bị người chơi cùng làm việc viên toàn bộ tất cả tập hợp tại nơi này, cộng lại chừng mấy trăm người. Đương nhiên, cũng vẫn là lưu lại một phần nhỏ người đang làm việc, duy trì vận chuyển của phân bộ. Một bộ phận người này cũng sẽ từng nhóm đến tiến hành tu luyện mãnh hổ kình. Mấy trăm người tập hợp ở chỗ này, cũng làm cho nơi này lâm vào bên trong cực độ ồn ào. Yên tĩnh. Thành Hữu Lâm lập tức hô quát một tiếng. Trong cả sân nhanh chóng liền yên tĩnh trở lại. Ai vào chỗ nấy, xếp hàng. Đứng tại phía trước, mở miệng hô. Khi những người kia trông thấy Một Như Phong đến, từng người lập tức trợn to hai mắt. Một Như Phong mặc âu phục màu trắng, nhưng làn da trần trụi bên ngoài, bao quát cả trên mặt, vẫn như cũ được băng vải, có chút quái dị, cũng cực kỳ làm cho người khác chú ý. Bây giờ không phải trước kia, thân phận Một Như Phong mặc dù đã công bố, nhưng về phương diện dung mạo, vẫn chưa được dân chúng rộng rãi biết đến. Một Như Phong không muốn bị biết, cho nên mỗi lần tại những trường hợp chính thức, đều không lộ mặt. Hửm! Lời ta nói không nghe thấy thật sao? Một Như Phong mắt hổ quét qua, trực tiếp đem những người kia cho đánh thức tỉnh. Không một ai nói chuyện, lập tức bắt đầu đứng thành hàng. Khế ước giả một đội, người chơi một đội, chuẩn bị người chơi một đội, nhân viên làm việc phổ thông một đội. Trong đó, số lượng nhân viên làm việc phổ thông là nhiều nhất, tiếp theo là chuẩn bị người chơi, rồi đến người chơi, cuối cùng mới là khế ước giả. Mà Thành Hữu Lâm thì cầm nhiều camera cùng một vài thiết bị, đang điều chỉnh để chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Nhiều camera có thể đem mỗi một cảnh tượng đều hoàn mỹ phát sóng trực tiếp. Một lát sau đã điều chỉnh xong xuôi, buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Tiểu Phong, phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi, số lượng người xem cũng không ít. Thành Hữu Lâm chỉ vào camera ở xa xa nói. Ừm. Một Như Phong khẽ gật đầu. Ta nghĩ tất cả mọi người đều nhận ra ta cũng không tự giới thiệu nữa, Hàn đội trưởng, tới, giới thiệu mình đi. Một Như Phong lùi lại một bước, nói với Hàn Chỉ Vi ở bên cạnh. Hàn Chỉ Vi lúc này tiến lên, sắc mặt cũng trở nên cao lãnh. Nàng đảo mắt qua đám người, sau đó nói, ta là Hàn Chỉ Vi, khế ước giả cấp 4, là phó đội trưởng đội hành động số 1 mới nhậm chức, trợ thủ của một bộ trưởng, người quản lý đội hành động số 1. Lời này vừa nói ra, lập tức một mảnh xôn xao. Những người này kinh ngạc trước dung mạo và thực lực của Hàn Chỉ Vi, càng kinh ngạc hơn khi nàng trở thành trợ thủ của Một Như Phong. Trước đó bởi vì Một Như Phong, tất cả mọi người không chú ý tới Hàn Chỉ Vi, hiện tại mới biết, hóa ra lại là một đại mỹ nữ như thế. Rầm rầm. Đội trưởng đội hành động thứ 2 và đội trưởng đội hành động thứ 3 lập tức dẫn đầu vỗ tay. Những người kia thấy vậy, cũng lập tức bắt đầu vỗ tay. Hai người đứng trong đội ngũ làm gì, ra đây. Một Như Phong nói với hai người trong đội ngũ khế ước giả. Hai người này, chính là đội trưởng đội hành động thứ 2 Triệu Đại Dũng và đội trưởng đội hành động thứ 3 Lan Huệ. Triệu Đại Dũng và Lan Huệ hiện tại cũng là khế ước giả cấp 3, sau đó cũng đảm nhiệm chức đội trưởng đội hành động thứ 2 và thứ 3. Giống như Bàn Lực, Lưu Yến bọn người, cũng đều là phó đội trưởng. Dạ. Triệu Đại Dũng và Lan Huệ lên tiếng, sau đó đi tới. Mục Như Phong giờ phút này tiến lên, nói với đám người, các ngươi tập hợp ở đây là vì cái gì, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng biết rõ rồi chứ, biết rõ, là muốn truyền thụ cho chúng ta võ đạo tu luyện chi pháp. Lưu Yến trong đám người vội vàng mở miệng nói. Không sai, ta hiện tại liền truyền thụ cho các ngươi, công pháp này là ta thu được từ một phó bản nào đó, tên là Mãnh Hổ Kình. Mục Như Phong dứt lời, liền thấy hắn nhảy sang một bên, thân thể bốc lên giữa không trung, quanh thân hiện ra một cổ khí huyết màu đỏ. Khi hạ xuống, Mục Như Phong đã hóa thành một đầu mãnh hổ huyết sắc. Trống. Một tiếng hét giận dữ, truyền khắp toàn bộ sân huấn luyện. Màu máu mãnh hổ cao lớn, cao chừng 3 mét, khiến người ta run sợ trong lòng, e ngại không thôi. Một số người trực tiếp bị dọa đến không tự chủ được lùi về sau mấy bước. Đại Dũng. Mục Như Phong hô to một tiếng với Đại Dũng. Đại Dũng lập tức hiểu ý, bay lên không trung, nhảy vọt đến hơn 10 mét, sau đó một cước đảo qua, trực tiếp đá tới 4 khối đá tảng dùng để cử tạ. Mục Như Phong lúc này một bàn tay trực tiếp đem 4 khối đá tảng nặng 100kg chụp cho nát bấy. Ta không vận dụng khế ước quỷ cùng quỷ khí lực lượng, mà là đơn thuần dựa vào lực lượng tu luyện ra được từ mãnh hổ kình. Mục Như Phong đứng thẳng lên, khí huyết quanh thân tiêu tán, khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Thật là lợi hại. Không mượn nhờ lực lượng quỷ dị, thế mà cũng có thể có được lực lượng cường đại như vậy sao, quá lợi hại, ta cũng có thể tu luyện sao, cái này có cần tư chất không? Không phải trong tiểu thuyết đều nói, tu luyện công pháp các loại là cần tư chất căn cốt sao, đám người lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ yên lặng, trong sân huấn luyện lại yên tĩnh trở lại. Căn cốt, tư chất, xác thực là cần, nhưng cái này chỉ quyết định tốc độ tu luyện nhanh hay chậm mà thôi. Mãnh hổ kình không giống những công pháp khác, nó chính là võ đạo, chỉ cần là người thì đều có thể tu luyện, cho nên, không cần lo lắng bản thân vì vấn đề tư chất căn cốt mà không cách nào tu luyện. Hiện tại, tất cả mọi người nhìn xem đầu mãnh hổ này, Mục Như Phong dứt lời, quỷ vực khuếch tán ra, bao phủ đám người. Sau đó liền thấy phía trước một đài cao dâng lên, nhiều hình thái mãnh hổ khác nhau hiện ra trước mặt bọn hắn. Bởi vì là do quỷ vực huyễn hóa mà ra, cho nên cực kỳ chân thực, có thể nói không khác gì mãnh hổ thật. Đồng thời Mục Như Phong cũng dùng chút lực lượng, trực tiếp khiến bọn hắn càng thêm khắc sâu ấn tượng về mãnh hổ. Hiện tại, tất cả mọi người buông lỏng, đi theo khẩu quyết và hình ảnh xuất hiện trong đầu các ngươi, ta sẽ dẫn dắt các ngươi tiến hành lần tu luyện đầu tiên. Mục Như Phong trầm giọng nói. Rõ. Cả đám vội vàng điều chỉnh tâm tính, sau đó dựa theo sự dẫn đạo của Mục Như Phong bắt đầu tu luyện. Mấy người các ngươi, cũng bắt đầu tu luyện đi. Mục Như Phong nhìn về phía Thành Hữu Lâm mấy người, mở miệng nói. Ngoại trừ Hàn Chỉ Vi và Thành Hữu Lâm, Triệu Đại Dũng và Lan Huệ cũng đều chưa từng tu luyện qua. Mãnh hổ kình nhóm đầu tiên tu luyện là một bộ phận người trong quân đội, xem như là những người mở đường, người thí nghiệm. Nhóm thứ hai là bộ trưởng các phân bộ trên cả nước. Nhóm thứ ba chính là mở rộng ra toàn quốc. Đương nhiên, trên Internet cũng vào hôm nay, cùng thời điểm đem toàn bộ phương pháp tu luyện cho đăng tải lên, đồng thời còn có người đặc biệt dạy bảo thông qua video hướng dẫn cách tu luyện. Đồng thời cũng để cho một số cơ quan ban ngành có danh tiếng tiến hành quan phương trực truyền bá. Những người có danh tiếng cũng không tính là ít, nhưng cũng không nhiều, trùng hợp Thành Hữu Lâm chính là một hot YouTube lớn, cho nên cũng được thông báo để phát sóng trực tiếp. Triệu Đại Dũng và Lan Huệ cũng bắt đầu tu luyện dưới sự dẫn dắt của Mục Như Phong. Về phần Thành Hữu Lâm và Hàn Chỉ Vi thì quan sát những hình thái mãnh hổ khác nhau kia, sau đó trực tiếp nằm trên đất, bắt đầu tu luyện. Mặc dù khi tu luyện, tứ chi chạm đất có chút xấu hổ, nhưng vì trở nên mạnh mẽ, vì tốc độ tu luyện nhanh hơn thì không có gì là xấu hổ hay không xấu hổ cả. Đương nhiên, nếu tu luyện đến trình độ của Mục Như Phong, có thể dùng khí huyết bao phủ toàn thân, chuyển hóa ra hình thái mãnh hổ thì lại là chuyện khác. Rất nhanh, 10 phút trôi qua. Bởi vì có Mục Như Phong dẫn đạo, cho nên đã tiết kiệm được phần lớn thời gian ngồi xuống tu luyện. Sau đó, chính là chính thức bắt đầu tu luyện hình thái. Tất cả mọi người lập tức tản ra, duy trì khoảng cách đủ lớn. Mục Như Phong lúc này hạ lệnh. Trong nháy mắt, liền thấy những người này nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Cũng may sân huấn luyện đủ lớn, nếu không thật sự không nhất định có thể để cho nhiều người như vậy có đủ khoảng cách. Quan Tưởng Mãnh Hổ, dựa theo công pháp bắt đầu tu luyện. Mục Như Phong lại lần nữa hóa thân thành mãnh hổ màu máu, dẫn đầu bắt đầu tu luyện. Tác dụng của quỷ vực vẫn rất tốt, có những hình ảnh mãnh hổ kia, đối với việc tu luyện cũng có sự trợ giúp rất lớn. 2 giờ thoáng chốc đã trôi qua. Mục Như Phong thu công, lau mồ hôi trán. Tu luyện mãnh hổ kình lâu như vậy, cũng vẫn rất mệt mỏi. Mà nhìn đám người trong sân, đã có rất nhiều người không còn ở đây. Nhóm đầu tiên dừng tu luyện chính là những nhân viên làm việc phổ thông. Bọn hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, thân thể còn chưa đủ mạnh, không cách nào kiên trì được 2 giờ, có thể kiên trì được nửa giờ đã là không tệ. Một ngày xem như đã tu luyện xong, sau đó để bọn hắn trở về công việc, siêng năng luyện tập mỗi ngày. Nhóm thứ hai dĩ nhiên là những chuẩn bị người chơi và người chơi phổ thông. Bọn hắn ăn tương đối nhiều thuộc tính quả, đồng thời lượng huấn luyện cũng vượt xa nhân viên làm việc, kiên trì được tương đối lâu, đại khái là hơn 1 giờ. Tu luyện mãnh hổ kình vẫn rất hao phí thể lực. Cùng Mục Như Phong kết thúc công việc chính là những khế ước giả. Hầu như mỗi khế ước giả đều kiên trì được 2 giờ. Dục tốc bất đạt, mỗi ngày tu luyện 2 giờ là đủ rồi. Mục Như Phong nói với đám khế ước giả. Vâng, Diệp bộ trưởng. Đám khế ước giả thở hổn hển đáp lời. Tu luyện mãnh hổ kình, không bao gồm ý chi tu luyện, hình chi tu luyện một ngày 2 giờ chính là hạn mức cao nhất. Nếu tiếp tục tu luyện, không chỉ không có tăng lên, ngược lại sẽ có hại cho thân thể. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.